Thôi em chào cô và chào chương trình ạ. Dạ, con Em chào có bác. một là em có một cái đứa cháu năm nay hai học lớp 2 và em cứ bảo nó nghịch cái gì là bảo nó là nó khó bảo lắm, nó cứ chơi rồi nó không dừng, hay là nó xem điện thoại cái cứ bảo nó thôi thì nó cũng nghe suốt thì nó không dừng lại. Thì có cách nào thì nhờ cô chia sẻ. Dạ, con hỏi bác thêm tí xíu ha. Là Bác là bà nội hay bà ngoại ạ? em bà ngoại ạ. Dạ, Em bác năm nay bao nhiêu tuổi? 63 rồi, em trông cháu nhiều hơn là bố mẹ nó. Dạ, cái Em ở bé gần. cháu mà nghịch ngợm mà dùng điện thoại và chơi game đó là cháu mấy tuổi vậy bác nhỉ? Năm nay là cháu 8 tuổi. Dạ 8 tuổi, cháu trai hay cháu gái bác? Con cháu con trai ạ. À, con trai. Hey, bác là bà ngoại thì con gái bác đi làm rồi bác trông cháu hả hay là sao ạ? Vâng, em ở gần với cháu là nhiều hơn ạ. Bố mẹ nó còn đi làm. Dạ, nhưng mà tối về là bố mẹ cháu có nói chuyện với cháu ngoại không bác? Nhưng mà nó ít thời gian lắm, nó 9 giờ mới 7 rưỡi 8 giờ mới về, thì còn thời gian đâu nó tắm giặt ăn uống thì cũng không được bao nhiêu. Dạ, rồi cho con hỏi là bố mẹ của cháu ấy có nói chuyện với cháu ấy và cháu ấy có nghe lời hay không hay là nghe lời bố mẹ mà không nghe lời ông bà? Nghe ít lắm nhưng xong đâu lại đóng đấy ạ. Ừ, cho con hỏi tiếp là không nghe lời bà ngoại nhưng mà có nghe lời bố mẹ không ạ? À? Cũng không nghe đâu, con chơi thì cứ chơi thôi, không dừng được đâu. Bảo không được. Không, cho con hỏi là cháu ngoại không nghe lời bác nhưng mà có nghe theo bố mẹ của cháu ấy không? Bố mẹ nó cũng không nghe đâu, bảo nó không được ạ. À, đúng không ạ? Rồi, vậy thì có nghĩa là đứa bé hiện nay nó cũng không nghe lời bà ngoại nè, không nghe lời ba nó nè, không nghe lời con gái bác luôn, đúng không ạ? Dạ. Rồi, cho con hỏi tiếp thế ở trong trường cháu học giỏi hay học kém ạ? Con cháu học được, ví dụ cô giáo bảo con cần cố gắng là hôm sau là có thể 10 sao ngay. Tôi được cô khen ngay, không có. À, dạ. Rồi, có nghĩa là khi mà cô giáo nói bé cố gắng là bé cố gắng là qua ngày hôm sau bé đạt 10 sao luôn. Vậy là quá tuyệt vời rồi. Thế con lại hỏi tiếp là trong cuộc sống hàng ngày là cháu ngoại của bác, cháu trai có giúp đỡ bác những cái việc nhỏ nhỏ không? Cháu thì nó cũng có ạ, như kiểu là xếp bảo cháu xếp cơm hay là quét sân, là thấy những cái gì nhắc tở cái gì cháu nhắc ngay ạ. À, vậy là cháu cũng nghe lời, có nghĩa là thỉnh thoảng là nhờ cháu phụ việc thì bé trai ấy vẫn phụ giúp bác, đúng không ạ? Dạ. Rồi con lại hỏi tiếp là cháu ấy là học cũng không có tệ nè, cháu ấy cũng giúp đỡ bác cũng rất là nhiều nè. Và khi mà bác cần nhờ những cái việc khó khăn, ví dụ con lấy ví dụ như khiêng vật nặng hay đi đâu là giúp đỡ bác, thì bé trai ấy có sẵn sàng hay không hay là từ chối ạ? À? Có cháu thích làm lắm nhưng mà chỉ cái là ví dụ như bảo là ai cho thì bảo cho cháu xin, cháu cảm ơn, nhưng bảo không nhắc, không trả lời, nói mà bảo chào bà hay là bá hay là cô ấy, bác ấy nhìn cũng chào. À, không chào rồi. Thế bố mẹ cháu có gặp người lạ có hay chào không bác? Có với người lớn hay là cháu em thế gặp mình chào người ta trước xong bảo chào thì là hay gần đến nơi không. Rồi phải chào trước rồi không chào. Ý con nói là bố mẹ của cháu trai á là con gái của bác á, với con rể của bác khi gặp người lạ có chào hỏi không? Không có, ra đường gặp mà tầm nào thì chào tầm mấy ạ, trẻ em cũng chào ạ. À vậy là cháu trai chưa có chào, nhưng mà giả sử khi bác gọi cháu trai chào thì bác bác nói như thế nào đâu, bác nói thử tưởng tượng con là cháu trai của bác là bác nói như thế nào đâu, bác nói lại giùm con. Bây giờ gần đến đang đi này, đang ông Long đang đường cái các bạn, chào ông Long đi. Thế không đến nơi cá vẫn không quà không, thì chỉ có lời em chào thôi, em chào cháu chào ông Long. Mà rồi chị... ok rồi con nói cho bác nghe nè, bác biết thế nào là một đứa trẻ hướng nội và một đứa trẻ hướng ngoại không? Bác có nghe cụm từ đó không? Không ạ, nghe nhưng mà chả hiểu lắm. À con giải thích cho bác ha. Cái đứa trẻ mà nó thích trò chuyện á, nó thích nói á, nó hoạt ngôn á, nó khéo ăn khéo nói á, người nhà quê, tất nhiên người mà ở làng quê chúng ta hay nói là khéo ăn khéo nói đó, thì đứa trẻ đó nó con gọi là cái mô típ hướng ra bên ngoài, hướng ngoại là hướng ra bên ngoài, thì đứa trẻ đó nó rất là dễ dàng chào. Còn cái đứa trẻ mà nó hướng nội á là cái mô típ của cái đứa đó nó không có khiếu ăn nói, nó ngại chào hỏi và nó rất là ngại phải tiếp xúc với nhiều người, thì cái đứa trẻ đó nó gọi là hướng nội. Rồi con nhìn sơ á thì con thấy rằng cháu của bác cũng ngoan, cũng nghe lời cô giáo, cũng phụ với bác, rồi cũng làm được việc nặng. Nhưng mà mỗi cái là chơi game thôi và dùng điện thoại, đúng không bác? Chơi game thì chơi mà cứ mở là xem hết con vật nọ đến mở càng nặng hết cái nọ cái kia. Còn dạ. Và đừng có bỏ mà. Rồi. Thế bây giờ con hỏi nè, nếu như mà con thu cái điện thoại của cháu của bác, ví dụ như bác thu điện thoại cháu trai của bác thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng mà cháu bảo là con còn làm bài tập, cái làm bài tập xong và xem tí cứ lâu dài mãi ra, cái là cái gì cứ phải xem, cái bảo cất mãi chả cất. Rồi thôi. Con xin chia sẻ với bác cứ yên tâm ha, không có sao hết. Con trai của con á chơi game á, nghiện game từ lớp 1 cho đến lớp 9, bây giờ con trai con cũng bình thường thôi. Chồng con á cũng là nghiện game từ thời đi học, thời sinh viên cơ, đến lúc lấy con, đến lúc là diễn giả đi dạy con mà vẫn thích chơi game là chuyện bình thường. Do đó thành ra cái việc chơi game là chuyện bình thường, nhưng không quá thời gian thôi. Và con nhìn cháu trai của bác thì con thấy bé cũng ngoan, bé cũng học giỏi, bé cũng nghe lời, bác chưa khéo ăn khéo nói thôi. Vậy thì bác chỉ cần nói với cháu trai rằng con ơi, sáng học hành cho ngoan, chào lễ phép với mọi người cho tốt. Khi mà con chơi nhiều quá thì bà thu điện thoại nhé. Bà chỉ để cho con điện thoại lúc nào con học bài thôi. Con nghĩ là cháu của bác không có đến nỗi là nghịch ngợm lắm. Theo con là... Dạ. Rồi bây giờ con lại hỏi tiếp bác nè. Nếu như mà bác phiền não với cháu trai bác thì bác có khổ không? Có ạ, nhờ lúc nghĩ con chán mà bạn nghe. À, mà bác khổ thì bác có hạnh phúc không? Chán lắm, buồn chán mà hạnh phúc. Dạ đúng rồi, bác mà coi như nói cháu mình không được thì bác khổ và bác buồn chán. Mà chuyện gì sẽ xảy ra bác buồn chán thì bác có mệt không? Có đau đầu ạ. Dạ bác mệt và bác đau đầu. Nhưng mà bác mệt, bác đau đầu thì bác có thương bác không? Có ạ, thấy chán. Khi bác chán bác mà bác làm bác đau đầu thì bác có là người biết thương bác không? Có. Bác không có biết thương bác. Tại vì nha, bác thấy cháu trai của bác nè, bác nói không nghe lời nè, và bác chán nè, bác buồn khổ nè, bác đau khổ nè, bác chán nản nè, thì nghĩa là bác đâu có thương bác đâu. Vì bác là người làm cho bác khổ cơ mà. Con hỏi lại ha. Từ từ nha, cứ từ từ, cái khúc này bác nghe thật kỹ nha. Khi mà bác la cháu trai mà cháu trai không nghe lời bác thì ai là người khổ? Vâng là tôi ạ. Ai là người khổ bác? Vâng tôi ạ. Dạ đúng rồi, bác là người khổ. Và bác khổ thì bác có mệt không? Có ạ. Bác mệt thì bác có làm bác bình an không? Có, lúc ấy là nóng giận, chán. Đúng rồi, khi bác khổ, bác mệt, bác cảm thấy chán thì bác không có bình an và bác nóng giận. Và khi bác nóng giận thì bác có khổ tiếp không? Có ạ. Dạ, có. Vậy bác có muốn sống trong cuộc đời này mà bác liên tục khổ không? Không ạ. Nếu bác không muốn bác liên tục khổ, vậy bác làm cái gì để bác không khổ nữa? Là nhờ cô là tư vấn cho bà cháu nhà. Dạ. Rồi, con tư vấn cho bác là kệ nó đi. Thằng cháu nó đừng quan tâm nó. Được không? Vâng ạ. Bác quan tâm đến ai? Quan tâm đến vừa bản thân lại vừa cháu nữa. Đúng rồi, trời con mừng quá. Bác đúng rồi đó, bác chỉ quan tâm đến bác thôi. Đúng rồi, bác không quan tâm thằng cháu giùm con, bác quan tâm đến bác thôi. Mà khi bác quan tâm đến bác có muốn làm cho bác chán không? Không ạ. Đúng rồi, không. Vậy thì có nghĩa là khi cái thằng cháu bác nói nghe lời hay không nghe lời kệ nó đi. Nghe cũng được, không nghe cũng không sao. Việc là bác làm cho bác có vui tươi sinh khí hạnh phúc đã. Được không ạ? Dạ. Vậy thì bác phải hứa với con rằng bây giờ con nói bác là bác có mệt không? Bác phải nói là khỏe. Hỏi bác có chán không? Bác nói không chán. Hỏi bác lo không? Bác nói không lo. Được không? Con dùng như lý tác ý cho bác ha. Vâng. Bác có khỏe không? Có ạ, dạ là bình thường ạ. Bác phải nói bác khỏe, bác bình thường có nghĩa không khỏe. Bác có khỏe không? Vâng, có thì khỏe. Bác có mệt không? Không ạ. Đúng rồi, bác có chán không? Không ạ. Bác có lo không? Có, chỉ lo là trên... Đó là trên cháu nó tiến bộ vậy. Bác tắt ý cho con, bác không lo. Con hỏi bác có lo không? Bác nói bác không lo. Bác lo là con cho bác lo hoài luôn ấy. Con hỏi lại nha, bác có khỏe không? Có thì khỏe. Bác có mệt không? Không ạ. Bác có chán không? Không ạ. Bác có lo không? Chỉ lo là cho cháu thôi ạ. Bây giờ bác nói lại nha, khi bác lo là cứ mãi mãi cuộc đời bác phải lo, không lo hết cháu thì lo cho con gái, lo cho con rể, lo cho gì. Bác phải nói là bác không lo nha. Vâng. Rồi con hỏi lại, bác có khỏe không? Có ạ. Bác có mệt không? Không ạ. Bác có chán không? Không ạ. Bác có lo không? Không ạ. Đúng rồi, mừng quá, bác không lo. Kệ đi nha, lo cho ai? Lo cho bản thân ạ. À, đúng rồi, chúc mừng bác. Bác lo cho bản thân thôi nha. Mình chưa biết lo cho mình thì cái lo của mình, lo cho cháu mình, con mình là vô ích. Bởi vì mình còn chưa biết lo cho mình nữa thì làm sao lo cho cháu mình, con mình, rể mình được. Vì việc đầu tiên bác phải lo cho ai? Lo cho bản thân ạ. À, đúng rồi, bác lo cho bản thân thì bác có muốn làm cho bác chán không? Không ạ. À, đúng rồi, bác có muốn làm cho bác mệt không? Không ạ. Bác có muốn làm cho bác khỏe không? Làm cho khỏe. Dạ, đúng rồi, vậy là bác rất là trí tuệ, bác rất là good. Vậy thì là con nghĩ là tương lai bác sẽ là người vô cùng coi như mạnh mẽ, làm cho bác khỏe nè, bác không lo nè, bác không mệt nè, bác có nhiều giá trị nè, bác lúc nào cũng bình an nè. Và khi lúc đó con mới biết rằng, bác biết chứng minh cho con rằng bác đang thương bác. Và khi bác biết thương bác rồi, bác biết yêu bác rồi, bác biết làm cho bác không mệt rồi, bác biết làm cho bác không có lo nghĩ rồi, thì lúc này những lời nói của bác với cháu bác nó mới có giá trị. Bác hiểu không? Còn khi mà mình nói với cháu mình ấy, con phải chào bác Long, nếu như mà con không dùng điện thoại thì ba rất khó chịu với con, thì nghĩa là bác sẽ tạo cái sự khó chịu cho con bác và cháu bác. Cảm ơn cô ạ. Bác hiểu không ạ? Vâng ạ. Dạ. Con thấy bác học rất là nhanh. Bây giờ con hỏi là bác khỏe không? Có ạ. Bác vui không? Có ạ. Bác có mệt không? Không ạ. Bác có lo nghĩ nhiều không? Không ạ. À, bác có biết thương mình không? Có ạ. À, đúng rồi, vậy thôi. Bác chỉ cần bác thương bác là nghĩa là bác biết thương người khác. Cảm ơn bác rất là nhiều. Con nghĩ là tương lai cháu bác sẽ nghe lời bác. Bác chỉ cần nói nhỏ nhẹ với đứa cháu: cháu à, bà rất là yêu cháu. Bà biết là bà không có được vui khi la cháu. Chỉ cần cháu nghe lời bà, mà nếu như bà nói hết lời mà cháu không nghe thì bà nghĩ bà sẽ rất là buồn. Nếu cháu thương bà thì hãy giúp bà dùng ít điện thoại thôi, dùng điện thoại khi mà con học bài thôi. Còn nếu mà chơi game chơi ít thôi, cháu có thương bà không? Thế là khi mà bà biết thương bà rồi thì cháu nó sẽ cảm nhận là bà đang biết thương bà. Chính vì bà đang biết thương bà thì bà sẽ nói lời, những cái lời dễ thương, những lời ái ngữ, những lời rất là nhẹ nhàng với đứa cháu. Thì lúc này đứa cháu nó cảm nhận được tình thương của bà qua cháu, nó sẽ nghe. Vâng, cảm ơn cô ạ. Dạ, cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Dạ, con chào bác. Vâng, dạ. Cảm ơn. Chào cô, chào chương trình ạ. Vâng ạ, con xin được chào bác học. Rồi, Tự Ngôn xin mời các ba mẹ trẻ chúng ta hãy comment cái bài học chúng ta vừa nhận được qua cái tình huống cô và bác Hậu trò chuyện với nhau ạ. Không biết là ba mẹ nhận ra điều gì từ đây không ạ? Mời ba mẹ comment. Một tình huống rất là phổ biến. Vâng, chị Ngọc Lan, hãy thương mình trước. Cần phải biết thương mình. Thương yêu mình. Rất là nhiều người đã nhìn ra bài học. Không biết là có ai nhìn thấy hình ảnh của mình ở trong bác Hậu. À. Rồi, ok. Rồi, rất là nhiều bài học. Rồi, có chị bây giờ chúng ta sẽ, chị Phan Hương là người mà đã gửi câu hỏi đến cho ban tổ chức. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhờ ban tổ chức kết nối với chị Phan Hương trước ha. Rồi, mời chị. Rồi, mời chị. Cảm ơn dì Mai. Alo. Nghe được alo mà âm thanh hơi nhỏ đó em. Không biết phải bên tôi nghe nhỏ hay không, hay là các bạn nghe nhỏ. Dạ, cũng đúng là hơi nhỏ. Ngôn ạ. Dạ, cô Kim Sơn nghe rõ chưa ạ? Rồi, rõ hơn rồi. Nghe được, nghe được ạ. Đúng rồi. Dạ, cô Kim Sơn nghe rõ chưa ạ? Nghe được rồi em. Rồi. Dạ, cô Kim Sơn nghe rõ chưa ạ? Nghe được rồi. Em. Chị Hương ơi, nghe được rồi. Chị có nghe được tiếng của em không? Chị Hương nghe được chưa? Nghe được rồi đấy ạ. Rồi, ok. Mời chị. Chị nói lớn rồi đấy. Ok rồi đó chị. Mời. Dạ. Em chuyện của em có vấn đề như thế này thì mong cô Kim Sơn, chị Tuệ Ngôn cùng các anh chị tư vấn giúp em ạ. Thì hiện tại thì gia đình em gặp một vấn đề là chồng em thì có cái mê cái đỏ đen đấy ạ, và anh ấy vướng liên tục vào những cái trò là cứ đi đam mê theo đỏ đen, mặc dù anh cũng có công việc và anh cũng có thu nhập. Sau đấy là mỗi lần mắc phải thì nó cũng phải nợ lên đến tiền khoảng là 100 triệu với mấy trăm triệu ạ. Thì cứ sau mỗi lần như thế thì anh ấy lại hứa là anh ấy thay đổi, và anh cũng thay đổi thật. Nhưng mà cứ sau khoảng 2 năm hoặc là chưa đến 2 năm hoặc là 3 năm thì anh lại vấp phải một lần nữa. Mà em cũng không thể hiểu được, em cũng tham gia nhiều khóa học, em cũng tham gia nhiều sách, rồi em cũng tìm cách kéo anh ấy về với cuộc sống. Nhưng mà em cũng không thể hiểu được tại sao mà anh vướng mắc liên tục như thế ạ. Và vừa rồi thì anh lại mắc một lần nữa, là anh ấy đang mắc nợ khoảng hơn 500 triệu. Và em thấy là em không thể còn thể hiểu và được anh ấy nữa. Thì hiện tại thì em không chấp nhận anh ở nhà, và bây giờ anh ấy đang phải ra ngoài thuê ở. Hai vợ chồng em thì có chung một đứa con gái. Con gái em năm nay thì năm 10 tuổi rồi. Và cháu thì rất là mong muốn là bố mẹ được lại gia đình. Là tại sao mà anh cứ mãi mãi vướng vào cái trò đấy mà anh cũng thoát ra nổi, mà em cũng hết cách, em cũng không còn cách nào để kéo anh về được nữa. Và em cái niềm tin mà anh có thể thay đổi ấy, em cũng không còn nữa. Thì em mong cô Kim Sơn thì giúp em gỡ rối trong vấn đề này ạ. Em xin cảm ơn ạ. Rồi, hỏi thiệt, có thương chồng không? Dạ, có ạ. Vì chính vì thương chồng mà em phải hết lần này lần khác là em đi tha thứ cho anh ấy và cho anh cơ hội làm lại. Nhưng mà đến nay thì sau gần 10 năm hôn nhân thì anh cũng phải mắc đến 4-5 lần rồi ạ. Và lần nào anh cũng thay đổi, và em cũng sau mỗi lần như thế thì em cũng nhận thấy sự thay đổi thực sự. Nhưng mà cứ khoảng một vài năm thì, hoặc là tối đa là 3 năm thì anh ấy lại tái phát lúc nào em không thể biết được nữa. Rồi. Điều gì chứng minh rằng là em thương chồng? Dạ. Dấu hiệu nào cho em biết là em đang thương chồng? Dạ, ví dụ như là mỗi lần anh ấy như vậy thì hai vợ chồng là ngồi lại với nhau và em rất là tôn trọng anh ấy. Em tìm hiểu là tại sao anh lại làm như thế, xong rồi là hai vợ chồng lại làm lại. Rồi là trong chuyện là khoan khoan nha vấn đề. Em ơi, em dừng lại khúc này, em hãy đối thoại cho tôi một cái khúc mà em đối thoại với chồng. Em đóng hai vai luôn. Có nghĩa là mỗi lần anh ấy bị đỏ đen lại, hay đúng hơn là cờ bạc lại, thì em ngồi đối thoại với anh ấy như thế nào? Em hãy thử đóng hai vai giùm tôi. Tôi lấy ví dụ, em muốn nói chuyện với anh này. Thế anh ấy nói là, rồi nói chuyện gì? Em đóng hai vai cho tôi một cái kịch bản mà em đã từng nói chuyện với lại ông xã em. Dạ, nếu mà như là lúc bắt đầu khi mà em biết tin ý, thì lúc đấy là em rất nóng. Em rất là nóng. và em không thể là ngồi với anh được luôn. Nhưng mà sau khi nó nắng xuống ấy thì hai vợ chồng cũng ngồi với nhau và em hỏi tại sao anh lại như vậy, thì anh bảo, anh ấy chỉ bảo là anh biết anh sai rồi, anh ngu rồi, anh sẽ không bao giờ mắc lại nữa, anh không bao giờ anh chơi nữa. Đến bây giờ em bảo là thế bây giờ anh thay đổi bằng cách nào? Anh bảo là không bao giờ anh chơi nữa, anh tránh xa những người bạn như vậy, anh tránh xa cái môi trường như vậy, rồi là anh làm anh trả nợ, anh làm anh trả nợ, rồi là anh đưa đón con đi học, rồi anh làm, rồi lại xây dựng gia đình lại, rồi anh cũng lên kế hoạch, rồi anh bảo là anh sẽ sống khác, anh không tụ tập bạn bè nọ kia nữa. Và sau mỗi lần đấy thì em thấy anh làm được, nhưng mà cái làm của anh nó không được dài. Đến lúc anh lo anh trả nợ, có lần thì lo trả nợ xong, có lần thì anh chưa trả nợ xong thì anh đã mắc lại rồi. Nhiều lần em phải cố, em phải tập thở thiền để em cố em bình tĩnh để nói với anh ý. Chứ còn nếu mà bình thường là bản tính em thì em không thể chấp nhận được như vậy. Nhưng mà vì yêu thương con, cũng vì yêu anh ý, mà em phải chấp nhận đến mấy lần rồi chị ạ. Rồi, bây giờ tiếp nè. Thế cái lần thứ nhì thì em nói với ảnh như thế nào? Lần thứ nhất là tôi nghe đó, lần thứ nhì em nói với ảnh như thế nào? Nói đúng cái giọng điệu và âm ngữ nha. Rồi, mời em. Em cũng không thể nhớ được nữa, nhưng mà đại loại là mỗi lần em bảo nếu mà anh không thay đổi được thì thôi, đường anh đi, đường em đi, em không thể chịu được nữa. Tức là cũng phải viết đơn ly hôn đến 2 đến 3 lần rồi chị ạ. Lần này thì còn chả còn viết gì nữa, em đuổi anh ra khỏi nhà luôn. Không thể chịu được nữa. Lần này là lần mà chúng em không ngồi lại với nhau được nữa, mà em biết tin cái này em đuổi anh đi luôn. Và đến bây giờ anh đi là được khoảng gần 4 tháng rồi, chúng em không ngồi lại nói chuyện với nhau được nữa. Rồi, bây giờ tôi phân tích cho em ha. Em có nghe sự thật không? Dạ có. Rồi, lần đầu tiên, ví dụ đi nha. Là vì tôi nghe em kể thôi, cũng không biết là chính xác hay không. Wow. Thì giờ tôi đi xin. Không biết em nghe được không? Dạ em nghe được ạ. Ừ, rồi. Lần đầu tiên nè, em nói nè, tại sao anh lại như vậy? Nghĩa là em đang hỏi cung anh ấy. Và nếu như tôi nghe không nhầm là lần đầu tiên em còn nói em rất là nóng giận. Thôi thì tôi bỏ qua cái việc nóng giận và xem như anh nói là tại sao anh lại như vậy. Có nghĩa là em đang đứng trên một cái phương diện là người vợ hỏi cung người chồng. Và gần như anh ấy là một cái tội đồ rất là lịch sự. Anh ấy sẽ nói là anh biết anh sai rồi. Sau đó em lại hỏi cung thứ nhì. Anh thay đổi bằng cách nào? Nghĩa là tại sao anh lại như vậy? Rồi cái câu thứ nhì em sẽ nói anh sẽ thay đổi bằng cách nào? Hay nói đúng hơn là tôi chưa nhìn thấy cái hình ảnh của một người vợ yêu thương chồng ở đây. Tôi mới nhìn thấy một cái quan tòa đang hỏi cung một tội đồ, một phạm nhân đang bị vi phạm. Và phạm nhân kia nói tiếp gì? Anh sẽ nỗ lực, anh sẽ xây dựng lại gia đình, mong em tha lỗi cho anh. Hay nói đúng hơn, tôi nhìn nghe những cái ngôn từ của ông xã em thì tôi thấy anh ấy rất muốn nổi lực. Nhưng khổ một cái, đến cái lần thứ hai em sẽ nghe tiếp cái giọng điệu của em nè. Nếu như anh không thay đổi được thì đừng có nhìn mặt em. Nếu anh không thay đổi được thì anh đi giùm em. Nếu anh không thay đổi được thì em vô cùng khó chịu. và bắt đầu tội đồ lại nói tiếp. Tội đồ rất là nỗ lực rồi, nhưng khổ cái tội đồ cũng trả nợ lại được, mắc nợ rồi trả nợ, xong rồi tội đồ lại bị tiếp. Và tội đồ cảm thấy rằng, ủa tại sao mình rất nỗ lực mà vẫn không được. Và lần thứ ba, lần một là quan tòa, lần hai là quan tòa đe dọa, và lần ba là quan tòa gì? Đuổi phạm nhân vào tù luôn. Vậy em chứng minh cho tôi em thương phạm nhân như thế nào? Tôi đang mô tả lại đúng cái tình huống của em đó nha. Em nghĩ là em thương anh lắm thì em mới ở với, được với anh đến hiện tại của ạ. Tôi chứng minh cho em không có thương. Khi chúng ta thương một người mà chúng ta phải nỗ lực sống với người đó, nghĩa là chúng ta không có thương. Khi chúng ta thương một người là chúng ta rất hạnh phúc sống với người đó, cho dù người đó đối xử với chúng ta như thế nào. Khi chúng ta thương, chúng ta thấy người kia rất là ghê tởm, rất là xấu xí với nhiều người, nhưng đối với chúng ta là cả kho tàng, là cả một món quà, thì mới gọi là thương. Nhưng khi em thương là cái thương của em nè. Nếu như mà anh không thay đổi thì em không thể nào sống với anh. Nghĩa là em đang thương mà yêu cầu cái người thương của em phải làm theo ý em cơ. Em yêu cầu người thương, nếu như anh không làm. Em nghĩ cái đấy hoàn toàn chính đáng mà cô. Em nghĩ cái đấy hoàn toàn chính đáng mà. Chứ nếu làm đây. Sao mà ở với một người suốt ngày nghiện ngập nó kia được. Rồi. Khi em thương, em phải nói như thế này nè. Anh à, có lẽ em là một cái người phụ nữ không khéo léo. Em cũng là một người phụ nữ không giỏi cho lắm. Em là không nghĩ là người phụ nữ, em chưa làm cho anh thay đổi. Em cảm thấy rất là xấu hổ với anh. Anh có cách nào giúp em để em hạnh phúc hơn không? Em rất là muốn nỗ lực sống với anh. Em biết là em thương anh, nhưng mà tại sao cứ mỗi lần nói chuyện với anh, em nói giống như là quan tòa với thẩm phán vậy đó. Em hãy nâng cao cái giá trị của người đàn ông em lên. Một người vợ thương chồng là phải cảm thấy giá trị chồng đối với mình. Tôi đang thấy rất là rõ ràng, em đang rất nỗ lực sống với chồng chứ không phải thương chồng. Em đang rất là nỗ lực để giúp anh ấy thay đổi, nhưng thực sự là thay đổi theo ý của em. Em đang rất là nỗ lực. Trời ơi ông à, tôi rất là nỗ lực sống với ông rồi, nhưng mà tôi nói thiệt, lần cuối là tôi cút xéo ông đi. Tôi mời ông ra khỏi nhà tôi không nhìn thấy mặt ông nữa. Tôi chỉ cần nhìn thấy ông, tôi nhìn thấy cái con nợ của ông, tôi nhìn thấy cái gì là tôi đã thấy khó chịu với ông rồi. Sao gọi là thương? Một người mẹ thương con, nếu con mình tự kỷ, trầm cảm và bị tâm thần thì người mẹ đã phải chấp nhận hoàn toàn vô điều kiện mới gọi là thương. Một người thương người khác là có năng lực là không yêu cầu người kia đáp ứng theo mong muốn của mình, mà chấp nhận hoàn toàn người kia để rồi bằng tình thương thực sự người kia cảm hóa. Tôi quay lại tiếp ông xã em. Hiện nay là em thương theo việc là chưa hiểu sâu sắc về chồng mình. Em biết một cái người mà nghiện từ đợt 1 qua đợt 2 qua đợt 3 là em biết gì không? Họ rất khát khao thay đổi chính mình và muốn một ngày nào đó mình sẽ được một cái cục tiền nhiều hơn để chứng minh với vợ mình là mình có giá trị. Tôi nhìn ra rất là rõ ông xã em đầu tiên vào nghiện ngập và không thay đổi được. Đầu tiên vào đỏ đen là muốn là gì? Thay đổi cuộc đời. Đầu tiên là muốn là gì? Để mình tỏ vẻ rất là ok với vợ mình. Nhưng khổ cái vì mà ôi, em biết đi vào... Ôi, em muốn nói là chồng em cũng có công việc, cũng có thu nhập mà cô. Nếu mà anh không chơi thì anh hoàn toàn có thể tự hào về thu nhập của anh ấy. chứ có phải là anh không có thu nhập, anh phải là chơi bời như thế để chứng tỏ là anh có tiền bạc với vợ con đâu. Nếu mà anh không chơi, anh hoàn toàn có quyền tự hào về thu nhập của anh ấy mà. Tôi vừa lên cao trào với em, mà chuyện gì sẽ xảy ra em phản ứng liền ngay lập tức. Có bao giờ trong cuộc đời này em chấp nhận một cái điều là mình sai không? Có chứ ạ. Ờ, khi nào? Có nhiều lần chứ cô. Những cái vấn đề trong cuộc sống, ví dụ về cái kiềm chế của bản thân, đôi khi mình nóng giận, mình không kiềm chế được, đấy là cũng là cái thất bại của mình. Mình cũng nhận đấy là mình sai. Hay khi mình xử lý một cái tình huống gì đấy, mình không kéo néo, sau khi mình bình tĩnh lại, mình cũng nhận đấy mình sai. Rồi bây giờ tôi lại hỏi tiếp nha, chuyện gì sẽ xảy ra tháng sau anh ấy có người yêu mới? Này tôi hỏi thiệt một cách khách quan nha, em có chấp nhận anh ấy có người yêu mới không, người phụ nữ mới trong cuộc đời anh ấy? Em nghĩ là nếu mà anh ấy mà không yêu thương mẹ con em nữa thì anh hoàn toàn có thể mà. Mà nếu mà anh không yêu thương thì em nghĩ là cũng chấp nhận được, không vấn đề gì. Rồi, quá tốt. Tôi muốn nói với em một cái điều. Xác suất của một người vợ đuổi chồng mình ra khỏi nhà, cho anh ấy đi khỏi cái cuộc đời mình, xác suất anh ấy có người khác cao lắm ấy. Em có hiểu điều tôi nói không? Em có. Khi mà chúng ta không chịu nổi được cái người kia, có nghĩa là nội lực chúng ta không đủ và chúng ta không chấp nhận cái gương mặt người kia trong cuộc đời của chúng ta. Nghĩa là chúng ta chán cái người kia đến cái mức là đến tận cổ rồi mà chúng ta vẫn nói là chúng ta đang thương, thì tôi chưa hiểu là em nói em thương kiểu gì. Em thương mà chỉ cần nhìn mặt người kia vào cái nhà là em muốn đuổi người kia ra khỏi rồi. Khi em thương mà em thấy 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu là em đã thấy phiền não lắm rồi. Thôi ông đi khỏi cái cuộc đời tôi đi, mà em vẫn nói là em thương thì tôi chưa hiểu là em thương như thế nào. Cô ơi, nhưng mà nếu mà cuộc sống mà hai vợ chồng cứ loanh quanh suốt ngày trong vấn đề giải quyết nợ nần thì nó cũng không ý nghĩa gì nữa. À, bây giờ tôi mới chứng minh cho em là bây giờ em mới bắt đầu em nhận ra là em chưa thương. Bây giờ tôi hướng dẫn cho em cách thương. Tại vì khi mà em khó chịu với anh ấy mỗi ngày như thế, nhìn cái gương mặt anh ấy, em đã muốn đuổi anh ấy ra rồi thì sao em gọi là thương? Em còn chưa biết thương em nữa mà hú hồ gì em thương ảnh. Đúng mà em nhìn gương mặt của ảnh là em đã thấy là thôi, ông à, tôi sống một mình còn sướng hơn là tôi nhìn cái mặt ông. Đúng à, bây giờ tôi muốn chứng minh cho em muốn thương em nè. Hàm dưỡng thật khỏe, hàm dưỡng thật bình an, không cần cãi cọ gì hết. Viết cho ảnh một lá thư rất là tình cảm, hay mời anh ấy uống trà và nói như sau: anh có thể dành cho em 5-10 phút được hay không? Anh ấy: ok em. Em mong anh hãy tha lỗi cho em nếu lỡ em có nóng giận, nhưng lúc em nóng giận, mong anh hiểu cho em. Ok. Khi mà em không kiểm soát được là lúc đó em không biết thương em, mong anh nâng đỡ cho em để em có thể chấp nhận chính em. Ok. Lúc nào em không kiềm chế được, mong anh cũng hiểu cho em, bởi vì em đã nỗ lực hết sức và em không thể nào bình an. Em đang rất cần một cái không gian bình an. Em biết rằng em không thể nào mà bình an ngay giai đoạn giờ. Em mới muốn anh ra khỏi nhà, nhưng sâu thẳm mẹ con em rất cần anh bên cạnh. Nhưng thực ra em chưa làm được điều đó. Mong anh hiểu giùm em. Đó mới bắt đầu là em biết thương em. Em lại nói tiếng: anh à, em cũng ráng tìm hiểu 100 triệu, 200 triệu. Nhưng thực sự bây giờ em không chịu nổi. Em cũng không biết em làm cách nào. Anh có giải pháp nào cho em? Đó mới là em biết thương em. Bởi vì em biết em vô minh, chưa tìm ra nguyên nhân. Anh hãy cho em biết cái giải pháp nào. Tiếp. Khi mà anh ấy năn nỉ ở lại nhà, mà tôi biết là bây giờ anh ấy cũng không năn nỉ đâu. Bởi vì một tội đồ đi ra khỏi nhà mà đi mấy tháng nay là xác suất là cái tội đồ đó chỉ còn thương con thôi, chưa chắc còn thương vợ. Do đó nếu thật sự em vẫn còn thương, tôi rất là muốn nói với em hãy xem lại những ân tình mà anh ấy dành cho mình. Bây giờ chuyển cảnh giùm tôi. À, cái cảnh mà đau thương, cảnh đau buồn, cảnh khổ ải, cảnh gì dẹp qua hết. Bây giờ cảnh mới. Rồi, nói cho tôi. Nếu như mà biết ơn ảnh thì em biết ơn điều gì? Đâu nói một câu thôi. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Nói thì em. Muốn khóc dạ, thì cô em có cứ thể khóc hỏi lại đúng không ạ? Nếu mà chuyển cảnh thì em bắt đầu chuyển qua cảnh mới. Nếu như tưởng tượng ngày xưa anh ấy mới cưới mình, anh ấy có nhiều giá trị mà mình mới chọn chứ. Bây giờ em nói cho tôi coi, rồi anh ấy có giá trị gì? Đâu? Anh ấy thương con không? Dạ có. Em biết ơn anh rất là nhiều. Nhờ có anh mà em đã có con của chúng ta. Em rất tự hào về anh. Vì anh là một người cha rất yêu thương con của chúng mình. Rồi, câu thứ nhất. Rồi, câu thứ nhì. Anh ấy có thương em không? Biết ơn anh rất là nhiều. Ba mẹ sinh ra anh, nuôi anh khôn lớn. Đến một ngày anh về với em, em còn mang nợ rất là nhiều ân tình và nghĩa khí. Em còn mắc nợ ba mẹ anh rất là nhiều cái sự báo hiếu. Ba mẹ đã nuôi nấng sinh ra anh để rồi anh về với em. Em cũng chưa một ngày báo hiếu với ba mẹ. Em cảm thấy có lỗi cho anh rất là nhiều. Mà anh cũng không bao giờ than phiền vì em hết. Em biết ơn anh điều này. Biết ơn không? Biết ơn. Em cũng biết rằng có những lúc em nóng giận, em mất kiểm soát, em la lối, em hỏi anh giống như quan tòa. Nhưng anh cũng nhẹ nhàng, anh cũng nói cho anh cơ hội. Em biết sự nỗ lực trong anh rất là nhiều. Em cảm thấy rằng anh rất cố gắng, nhưng hình như anh vẫn không cố gắng được. Em thương anh rất là nhiều. Em không biết làm cách nào để giúp anh, nhưng thực sự em đang thấy anh đang rất cố gắng. Đó là thương. Rồi, tiếp. Anh ấy có thương ba mẹ anh ấy không? Dạ có. Anh à, từ lúc lấy anh về, người ta không có chồng, em đã có chồng. Người ta không có con, em có con. Người ta không còn cha mẹ, em còn cha mẹ. Em rất tự hào về chồng của em. Anh là người kính trên, nhường dưới, yêu thương cha mẹ chúng mình rất là nhiều. Anh không chỉ yêu thương cha mẹ của anh mà anh còn yêu thương cha mẹ của em. Tôi nhìn ngôn từ của anh này là tôi biết là anh ấy là một người yêu thương ba mẹ em và ba mẹ của anh ấy, đúng không ạ? Vậy mình có tự hào không? Em hỏi bao nhiêu người phụ nữ trong khán phòng này, mấy trăm người, bao nhiêu người được như em? Rất hiếm người con trai, con rể mà biết yêu thương ba mẹ ruột của mình. Đúng không em? Rồi, tiếp. Chàng trai này duy nhất là thiếu tam bảo và thiếu nghị lực. Em hiểu ý không? Em hiểu thế nào là tam bảo không? Thầy hiền trí, sách hay, bạn tốt, thầy Quân hay nói. Ba gốc rễ, đạo đức là gì? Phải sống trong một môi trường có tam bảo, có một môi trường bạn bè, thầy cô, người thân đều sống trong giới. Đó là đạo đức. Nghĩ lực là gì? Có môi trường để chúng ta nâng đỡ lẫn nhau. Nếu vợ mình không nâng đỡ được chồng, chồng mình không nâng đỡ được vợ mình, thì có nhiều người bạn sẽ cùng nhau nâng đỡ, nhiều hoạt động làm thiện pháp để cùng nhau nâng đỡ. Em hiểu không ạ? Em phải cho vô môi trường đó. Không có một đứa trẻ nào giỏi cả, nhưng đứa trẻ đó nhúng cho một môi trường đứa nào cũng là thiện lành thì tự động đứa trẻ nó thiện lành. Không một cái đứa trẻ nào nó có nghị lực cả, nhưng nguyên vô một môi trường đứa nào cũng leo trèo và vượt rừng vượt thác thì tất cả đứa trẻ nó đi theo cái đứa trẻ vượt rừng vượt thác. Không có một người đàn ông nào giỏi cả, nhưng nếu vô trong môi trường người đàn ông nào cũng rất là tuyệt vời với vợ thì dần dần người đàn ông nó cũng phải học cái môi trường để biết yêu thương vợ. Trên cuộc đời này chả có cái gì mà tự nhiên cả, nó phải được nuôi dưỡng trong một môi trường. Trong giáo dục người ta nói không có đứa trẻ hư, không có một đứa trẻ không có nhân cách, chỉ có chúng ta không biết thiết lập một môi trường để đứa trẻ đó tự nhiên trở nên có nhân cách. Vậy giáo dục một đứa trẻ là kiến tạo một môi trường, giáo dục chồng là tạo nên một môi trường, yêu thương chồng là tìm những người bạn để chồng có tam bảo. Rồi bây giờ tiếp nè. Ông xã em là người có đạo đức nhưng không được trong một cái môi trường, với đó nghị lực ảnh không có vượt qua cái cơn cám dỗ được. Bây giờ đến trí tuệ. Khi mà chúng ta có đạo đức mà không có nghị lực thì khó có trí tuệ. Em hiểu không? Trí tuệ nó phải được hàm dưỡng mỗi ngày nó phải được rèn luyện mỗi ngày. Nó giống như than đá biến thành kim cương phải qua nhiệt độ cao và áp suất cao. Than đá biến thành kim cương nó phải có thời gian. Nhanh quá nó cũng không thành kim cương. Mà nhiệt độ nó chưa đủ cao nó cũng không thành kim cương. Một nghệ nhân, một nghệ sĩ đàn piano nó phải có một cái hành trình luyện giờ, bao nhiêu giờ đàn piano thì nó mới thành là nghệ nhân được. Một đứa trẻ biết gõ máy tính nó phải bao nhiêu giờ luyện gõ máy tính thì nó mới gõ 24 ngón được, 10 ngón mà thạo được. Một chuyên viên về bất kỳ lĩnh vực gì phải có một cái thời gian đào luyện. Và thời gian đó nó phải có một môi trường để đào luyện, không phải tự nhiên mà đào luyện được. Một người muốn đứng lớp chia sẻ một cái chủ đề đó, họ phải trải qua thăng trầm, họ trải qua vấp ngã, họ học bao nhiêu cái khóa lớp, họ đọc bao nhiêu quyển sách, để rồi khi có một cái ca họ chỉ chừng trích ra một cái phần trong cuộc đời của họ thôi. Chứ đó tại sao em nói tại sao anh ấy cũng là người giỏi mà tại sao anh ấy không vượt qua cám dỗ? Bởi vì môi trường anh ấy đâu có tạo ra anh ấy vượt qua cám dỗ nổi đâu. Em hiểu mà. Cho đó tôi mới hỏi những cái yếu tố khác để tôi hỏi em những yếu tố khác. Thực ra mình biết thương chồng mình nhưng mà chưa biết cách thương. Chồng mình cũng thương mình nhưng mà cũng chưa có đủ nghị lực để vượt qua cái cám dỗ mà nội lực anh ấy không có vượt qua cái ngoại cảnh mà đang tác động. Em hiểu không ạ? Do đó tôi rất là muốn em hãy viết lại cái kịch bản biết ơn ảnh đi. tạo ra giá trị cho ảnh đi, nâng tầm ảnh đi và tìm ra tam bảo của ảnh đi, thì cuộc đời sẽ thay đổi. Chứ không thôi bây giờ em đã mời ảnh ra khỏi cuộc đời em là xác suất là chia tay rất là cao, bởi vì người đàn ông không có người phụ nữ thì y như rằng họ sẽ tìm một người phụ nữ khác. Mà đi tìm một người phụ nữ khác thì tôi biết là tập 2, tập 3 cũng vậy thôi. Em chưa kết thúc tập này trọn vẹn thì em qua tập 2, tập 3, cả anh ấy đi qua tập 2, tập 3 cũng không trọn vẹn. Và tội nhất là cái đứa trẻ, con của em nó đã nói với em, mẹ à, con rất là muốn cha về. Mà rõ ràng là chồng em cũng rất yêu thương con em, yêu thương bố mẹ ruột em, yêu thương bố mẹ ruột ảnh, yêu thương em. Chẳng qua là cái nghị lực ảnh chưa vượt qua, bây giờ em tìm môi trường ảnh vượt qua thôi. Nó không khó lắm đâu, vì nhân cách anh này là có đạo đức. Hai em ha, chúc em thành công nha. Tôi sẽ dành thời gian cho người khác. Đi học lớp hôn nhân hạnh phúc đi, để hiểu đàn ông là gì nha. Dạ, em cảm ơn thầy Kim luôn ạ. Dạ, cảm ơn. Rồi, xin mời cả nhà chúng ta comment bài học mà chúng ta nhận được từ cái câu chuyện của chị Phan Hương vừa rồi. Có lẽ là rất là nhiều người đã vỡ ra rất là nhiều điều, đúng không ạ? Vâng, chúng ta nhìn ra được à, bài học gì cho chính mình. Mời dì Mai đọc vài bài học mà các bạn đã viết nè. Xin mời dì Mai đọc nè. Lắng nghe và thấu hiểu, chỉ có tâm từ. Nhìn điểm tiếp, điểm tốt để sống. Yêu thương vô điều kiện, yêu thương sáng suốt. Hiểu vật hương. Bài học là giao tiếp với chồng là phải tôn trọng. Rất là nhanh, rất là nhiều, mọi người đang comment rất là nhiều. Nâng cao giá trị của người khác, tạo tam bảo. Cần tỉnh thức trong hôn nhân. Vâng, trong quá trình à, cô và chị Hương chia sẻ, em thấy có những người rất là muốn được nghe lại cái chương trình code này. Vâng, đi học khóa hôn nhân. À, thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta đang có cơ hội gặp cô Kim Sơn, không những là một người mẹ, là một người vợ, và chồng của Kim Sơn lại còn một vị tướng rất là cô Sơn hay gọi đùa là sếp đó. Thì ngoài ra cô Kim Sơn cũng đang là sếp của một cái tổ chức hiện nay có đến 1.600 nhân sự. Và cô đồng hành với nhân sự cũng giống như một người thân. Và hôm nay thì quý vị được cảm nhận cái điều đó. Và cô rất là trăn trở, rất là nhiều công việc, nhưng mà cô vẫn ra một cái chương trình là hôn nhân hạnh phúc, bởi vì cô nhận thấy là có quá nhiều cột hôn nhân đã dễ dàng, quá dễ dàng mà bỏ cuộc, quá dễ dàng để chia tay nhau. Và cô phải nói là những cái lý do nó quá lãng xẹt. Vì vậy thì cô đã có một cái chương trình là hôn nhân hạnh phúc. Và tụi cô thấy cái ngày hôm nay là cái ngày rất là đặc biệt dành cho chúng ta. Ban đầu chị Hương cảm thấy như là rất là bất bình, tại sao mà chồng mình sai nhiều như vậy, và tưởng chừng như là cô vẫn đang bênh vực. Thế nhưng mà sau đó chúng ta mới vỡ ra được một cái sự thật rằng là đến bản thân mình nhé, chúng ta còn đang bị thiếu yêu thương chính mình, có đúng không ạ? Và hôm nay thì với một khuôn khổ rất là ngắn như này thì chúng ta sẽ chưa thể nhìn ra được tất cả những cái góc nhìn như vậy cho thấu đáo. Và ngày hôm nay thì cũng là ngày lễ, vì vậy thì chúng ta sẽ có một cái chính sách cũng rất là đặc biệt để mà muốn được tặng quà gửi đến cho chị em phụ nữ có nhân duyên gặp cô để có thể đến với khóa học này. Thì bây giờ tụi ngôn thứ nhất là mời chúng ta sẽ vào nhờ ban tổ chức, chúng ta có cái đường, có cái group Zalo cho em đăng ký khóa học hôn nhân. Rất là nhiều bài học trải nghiệm trong cái hành trình vừa làm doanh nghiệp vừa làm vợ của một vị tướng. Ngoài ra thầy Trần Việt Quân, quý vị biết, là cái người dạy nhân tướng nhiều nhất Việt Nam, là một cái người mà chuyên về nghiên cứu. Nếu mà nói về lý luận, nói về am hiểu thì cô Kim Sơn đang là mà nội tướng của một vị tướng vô cùng nhiều hiểu biết. Thế thì làm như thế nào để có thể hài hòa trong một cái cuộc hôn nhân như vậy, thì chắc chắn cô sẽ có rất là nhiều bài học để chia sẻ cho chúng ta. đã ly dị rồi có nên học khóa học này không? Anh Huy. Rồi bây giờ thì trước hết á, thì mời quý vị chúng ta sẽ vào cái group Zalo mà ban tổ chức đang để ở trên màn hình. À, để vào chúng ta tìm hiểu thêm và sẽ có cái chính sách đặc biệt dành cho mọi người trong ngày hôm nay. Thì chúng ta vào group Zalo thì sẽ có các bạn ban tổ chức hỗ trợ. Có hai người hỏi rằng là đã ly hôn rồi thì có nên học hay không? Nếu ly hôn rồi mà không kết hôn lại thì Tuệ Ngôn nghĩ có thể là sẽ nên ưu tiên một cái khóa học khác. Thế nhưng mà nếu ly hôn rồi mà sẽ kết hôn lại thì Tuệ Ngôn thấy rất là cần học. Đó là góc nhìn của Tuệ Ngôn. Em thấy phương pháp tiếp cận của cô rất là hay. Vâng, chắc chắn là khi quý vị vào cái khóa học này thì, và đặc biệt nữa trong khóa học này cũng có thầy Trần Việt Quân xuất hiện. Và vào đây quý vị sẽ nhận ra được vô cùng nhiều bài học, bởi vì chúng ta sẽ được cùng với cô và rất là nhiều những câu chuyện liên tục trong hai ngày cuối tuần của tháng 10. Hôm đó sẽ là vào ngày 23 và 24 tháng 10. Không biết là quý vị có biết cách để vào không ạ? Vào group Zalo. Cho gì vào trong cái group đó với Diệp ơi? Ép gì vô để cho gì biết xem là mọi người có vào được hay không? Rồi đăng ký khóa học cô Kim Sơn. Rồi Tuệ Ngôn đang nhìn thấy rất là nhiều người đang vào. Chúng ta tranh thủ vào group Zalo ạ. Và vào đó thì quý vị nhớ đăng ký. Nhớ comment là tôi muốn đăng ký cái khóa hôn nhân hạnh phúc. Đăng ký khóa hôn nhân để cho các bạn trong ban tổ chức có thể hỗ trợ chúng ta kịp thời. Và trong thời gian đó thì chúng ta cũng để cho cô Kim Sơn có một chút thời gian để cô uống nước. Cô đã liên tục cùng với thầy lên Tây Nguyên mấy ngày vừa qua và vừa về đến nhà thì vào Zoom cùng với quý vị. Đến đội ngũ cũng rất là bất ngờ vì thầy cô đã xuất hiện kịp thời. Tôi nghĩ rằng là nếu như các bạn không đăng ký học, các bạn có thể giới thiệu cho một ai đó học. Bởi vì cuộc đời này giống như dì Mai nói, tôi thấy có rất là nhiều cuộc hôn nhân chia tay lãng xẹt. Đúng nghĩa, tôi ngày xưa tôi cũng giận chồng tôi rất là lãng xẹt. Và tôi cũng gây với chồng tôi nhiều cái thứ tôi gọi là lãng xẹt. Và tôi thấy chúng ta đều tạo cho cái sự tổn thương với nhau bằng những câu chuyện vô cùng lãng xẹt. Và tại sao tôi muốn nói là sự khác biệt của đàn ông và phụ nữ nó vô cùng khác nhau, và nếu như người nào không hiểu thì thực ra chúng ta cứ luẩn quẩn lòng vòng hoài và tội những đứa trẻ. Cuộc đời này phụ nữ và đàn ông là hai mảnh ghép hoàn hảo với nhau, và nếu như chúng ta biết chấp nhận nhìn lăng kính của mình với lăng kính của người đàn ông, cũng như đàn ông chấp nhận nhìn lăng kính vợ mình với lăng kính của phụ nữ, thì chúng ta sẽ vô cùng nâng đỡ và thấu hiểu nhau. Bởi vì một cái người quá logic thì phải có một cái người cảm xúc bộc lộ cho anh ta. Một người quá tổng quan thì phải có một cái người chi tiết đi bên cạnh anh ta. Một người mà lúc nào cũng là hướng ra bên ngoài để lo chuyện xã hội thì phải có một cái người phụ nữ lo chuyện cho gia đình. Một người mà luôn luôn muốn chứng minh phái mạnh thì phải có phái yếu ở bên cạnh để ủng hộ và đồng hành. Phụ nữ chúng ta giống như cái cổ vậy, đàn ông giống như cái đầu vậy. Cái đầu cứng hay mềm, tầm nhìn xa trông rộng bao nhiêu phải lệ thuộc vào cái cổ mềm hay yếu hay linh hoạt bao nhiêu. Nếu mà cái cổ của bạn mềm mại linh hoạt thì đầu người ta mới lắc qua, lắc lại, mới có thể nhìn xa trông rộng, mới có thể làm được nhiều thứ. Vậy là điều khiển cái đầu là ai? Là cái cổ. Vậy điều khiển chồng mình là ai? Là phụ nữ. Nhưng muốn điều khiển được cái đầu thì cái cổ phải nằm ở bên dưới cái đầu, không thể nào nằm trên cái đầu mà điều khiển được. Do đó cái người tướng mà muốn điều khiển ai thì bản thân người đó phải rất là khiêm hạ và hạ mình rất là nhiều và học hỏi rất là nhiều. Người mà học hỏi nhiều lại là rất là khiêm tốn, người học hỏi nhiều lại rất là muốn nâng đỡ người khác. Người học hỏi nhiều bao nhiêu thì người đó lại muốn ít thể hiện bấy nhiêu, mà người đó chỉ muốn là làm sao giúp người khác thay đổi nhiều bấy nhiêu. Rất là mong các bạn hiểu. Và nếu ai khó khăn thì nhớ nhắn cho ban tổ chức chúng tôi, mở khóa học không phải là chỉ để thu tiền. Thu nhập của chúng tôi vừa trả cho đội ngũ vừa làm phước thiện, nhưng nếu như những ngành khó khăn chúng tôi đều ủng hộ. Do đó rất là mong các bạn đi học dành 2 ngày, chúng ta sống với nhau mấy chục năm luôn, vậy mà chúng ta không dành 2 ngày để hiểu chồng mình, vợ mình. Tôi nghĩ đây là một cái vấn đề vô cùng khập khiễng trong cuộc đời làm chồng làm vợ. Và trước khi ngày xưa chúng tôi cưới nhau, có bao giờ ai kêu đi học làm vợ làm chồng đâu. Vậy mà chúng ta vẫn dám cưới nhau, quen bao nhiêu năm rồi xong rồi dám cưới và có con, cũng chả bao giờ đi học cái lớp làm chồng làm vợ. Để rồi chúng ta sinh ra một cái thế hệ, và thế hệ đó cũng không biết làm chồng làm vợ, và nó cứ lẫn quẩn. Và thế là chúng ta khổ cho nhau từ đời ông nội, bà nội, ông cố, bà cố, đến ba mẹ chúng ta, đến chúng ta. Tại sao tôi không còn nhiều quỹ thời gian mà tôi rất là nỗ lực dạy những cái lớp hàn gắn mối quan hệ? Bởi vì tôi thấy là nếu như cuộc đời này chúng ta chỉ cần hiểu cái người kia, hiểu nhân viên chúng ta, hiểu những gì xung quanh chúng ta, cuộc đời của chúng ta đã lên hương nhiều lắm rồi. Và bây giờ mời các bạn cùng xem một cái bài nhạc ha, tặng các bạn trước khi chúng ta cốt một ca khác. Bài này nó là dựa trên bài hát Rong Chơi Túi Trời Phiêu Lãng. Sao Dì Mai nói gì hả? Dạ, cho em chia sẻ một chút là cái chương trình lần này á, do chúng ta học online cho nên là một tài khoản có thể học cả hai vợ chồng. Thì đây là một cái dịp rất là tốt, nên là dì Tuyên Ngôn chia sẻ thêm để quý vị có thể biết. Và cô Kim Sơn thường nói một ý mà dì thấy rất là hay, đó là sao? Đó là có phải là lâu lắm rồi chúng ta toàn là khai thác á, chúng ta toàn là bòn rút tới cuộc hôn nhân của mình mà chúng ta quên mất đầu tư cho nó đó. Có những cái ngồi thu xếp lại một cái cuộc hôn nhân của mình để mà làm cho nó tươi mới, thì đây sẽ là một dịp rất là tuyệt vời. Và quý vị cũng biết là cô Kim Sơn ngay khi mà hết Covid thôi thì bây giờ đang có những cái dự án rất là lớn chờ đợi cô và đội ngũ phụng sự rất là đông. Quý vị hình dung là thông qua những khóa học như này thì có những cái vị đã gửi cho cô những cái cánh rừng lên đến hàng trăm hecta và rất là mong muốn được cô cùng với đội ngũ lên để mà biến cho nó có phủ xanh núi rừng Việt Nam, với những cái dự án ở trong đó rất là dễ thương. Vì vậy thì chỉ có cái dịp như thế này cô mới có thể cùng với đội ngũ để có cái khóa học rất là, tự ngôn tin là nó sẽ rất là giống như là một cái phao đó xuất hiện cho rất là nhiều cuộc hôn nhân. Cho nên quý vị hãy mạnh dạn, và nếu ai thấy hôn nhân của mình đang rất là ngon lành thì hồi nãy cô nói rất là đúng, là chúng ta rất là cần giới thiệu cho người khác. Bởi vì cái việc mà giúp cho những cuộc hôn nhân khác mà đang ở trên bờ vực hay là lâu quá rồi không có được tưới tẩm đó, thì chúng ta cũng đang gieo một cái nhân, gieo một cái hạt để giúp cho cuộc hôn nhân của chúng ta bền vững hơn. Tuệ Ngôn đang thấy có nhiều người chưa vào group Zalo và để lại số điện thoại đăng ký ở trên cửa sổ chat, thì như vậy cũng được. Còn tốt nhất thì quý vị vẫn rất là nên vào group Zalo để lần sau có những chương trình nữa thì chúng ta có thể nhận được. Thì vài điều chia sẻ thêm với quý vị. Những vị mà không vào được group Zalo thì nhờ ban tổ chức chúng ta sẽ gửi cái đường link vào cửa sổ chat, và quý vị chỉ cần nhấn vào cái đường link đó thì chúng ta sẽ vào được group Zalo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với cái bài hát mà cô gửi tặng cho cả nhà. Ta đi sông chơi mang hiểu biết, mang tình thương, mang đạo đi bốn phương trời. Ta đi sông chơi mang hiểu biết, mang tình thương, mang đạo đi bốn phương trời. Ta đi dòng chơi như là gió, như là mây, giúp người qua cơn mê này. Ta đi dòng chơi qua thành phố, qua làng quê, giúp lòng ai bớt lo sao. Không còn luyến, chỉ còn thương những người thân xưa lạc lối. Không còn ai, chỉ còn thương giúp người xưa vẫn mơ mà. Một mình một bóng, rồi một mình một bóng, thong dong tự tại, vững như sườn ngang. rồi ngày nào đó, một ngày rồi ngày nào đó, không ai tìm ta, chẳng ai gặp ta. Ta đi dòng trôi trên gành đá, trên sườn non, chân thừa bay lướt nhẹ nhàng. Ta đi dòng trôi bên bờ suối, bên bầy nai, an hòa trong thiên nhiên này. Ta đi dòng trôi bên ngày thơ, bên trường sơn, bên những người biết thêm. Cho ngày sáng trong ngày thu, trên đêm em lá vàng lúa. Không còn ai, chỉ còn thương, đang trôi giữa vô thường. Cho một sáng trong ngày thu, trên đêm em lá vàng lúa. Không còn ai, không còn ai, chỉ còn thương, chỉ còn thương. Ta ngừng chơi giữa vô thương. Rồi, ta đi rong chơi trên đồi núi, trên sườn non, giúp người thương qua cơn mê này. Trong cuộc đời này không còn ái, chỉ còn thương, ta ngừng chơi giữa vô thường. Khi quý vị còn luyến ái, quý vị sẽ nghĩ là chồng là của mình, con là của mình, vợ là của mình, cho nên nó có nhiều ràng buộc, nhiều dính mắc và nhiều đau khổ lắm. Nhưng khi quý vị không còn ái, chỉ còn thương, quý vị thương một người giống như người dân vậy, thương một người giống như người đang cần quý vị giúp vậy, thương một người đang khổ. Và nếu như mình đã từng biết thương mình, làm cho mình hết khổ rồi, thì mình thương một người giống như thương nhân loại vậy. Và khi mà quý vị không còn ái, chỉ còn thương, thì quý vị mới kết thúc cái tập trong đời sống thế gian này. Và ta ngừng chơi giữa vô thường. Bởi vì đau khổ hay hạnh phúc chỉ là một, được mất hay khen chê chỉ là một, có nhiều hay có ít cũng chỉ vậy thôi. Khi chúng ta đau khổ mà chúng ta không đối diện tận cùng của đau khổ thì chúng ta còn khổ dài dài. Nhưng khi chúng ta có hạnh phúc và chúng ta mắc kẹt ở hạnh phúc và chúng ta muốn hạnh phúc này mãi mãi, thì chúng ta đã chuẩn bị cho một cái việc đau khổ rồi. Vậy thì rất là mong các bạn, nếu ai khổ thì cũng chuyện bình thường thôi. Hãy đối diện nó, hãy cắt một nhọt ung thư trong người mình. Ra đến tận cùng thì khổ nó sẽ hết đi. Và khi khổ hết rồi thì chúng ta đi thông dong, đi rong chơi thôi. Cuộc đời này rất là nhiều khu để quý vị đi rong chơi. Giống như hai ngày hôm nay tôi với ông xã tôi đi rất là nhiều mảnh đất ở Đắk Nông. Đất Đắk Nông còn rất là rẻ, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đất Đắk Nông không lạnh quá giống như Đà Lạt, mà cũng không nóng quá giống như thành thị, mà có tà đùng rất là đẹp. Và thậm chí tôi thấy nhiều thiên nhiên ưu đãi rất là đẹp. Chúng ta tại sao phải chen lấn ở thành phố Hồ Chí Minh này? Và tôi đang mong muốn có một cái vùng đất nào đó ở Đắk Nông, biết có chừng đủ duyên quý vị lên cùng chúng tôi ở Đắk Nông. Quý vị nghe Đà Lạt rồi, nghe Đơn Dương rồi, thì quý vị có Đắk Nông và bạn tôi có rất là nhiều đất Đắk Nông. Và bạn tôi sẽ làm gì? Sẽ mời quý vị lên trải nghiệm một cuộc sống sống chậm ở nơi đó như thế nào, để rồi chúng ta sẽ thấy rằng à, cuộc sống này vốn dĩ cần đi lang thang, cần đi trong chơi, để chúng ta mới tận hưởng cuộc sống là gì chứ. Nha. Rồi. Cô ơi, em ở Đắk Nông kìa. Rồi, để lại số điện thoại khi tôi lên Đắk Nông là tôi hú. Rồi, chúng ta có tiếp nha. Dạ. Yeah. rất là nhiều người khi nghe bài hát cảm thấy rất là thư giãn. Thì quý vị muốn lấy bài hát, chúng ta cứ vào trong group Zalo, ban tổ chức sẽ gửi cho chúng ta. Và cô Kim Sơn á, không những là có nhiều chất liệu về thiền ca và cô hát thiền ca cũng rất là dễ thương đó quý vị. Và có phải là lâu lắm rồi chúng ta mới cho tâm hồn mình được nghe những cái giai điệu nó dễ thương như thế. Và cái cuộc hôn nhân của chúng ta cũng thế, nó cũng rất là căng thẳng, và bây giờ chúng ta phải thả vào đó những cái chất liệu dễ thương như thế, thì có phải là cái kiếp này nó sẽ đáng sống hơn rất là nhiều. Thì đấy chính là những cái thứ mà cô Kim Sơn sẽ giúp cho quý vị ở trong cái lớp hôn nhân đó. Chúng ta làm cho cái cuộc hôn nhân nó trở nên thông dong, nó trở nên thú vị hơn và trưởng thành lên từ chính những cái bài học của cuộc hôn nhân của mình. Thì khi mà vào đó, quý vị sẽ được học những cái chất liệu đó từ cô. Bây giờ thì đã 9:41 mà Tuệ Ngôn đang thấy ở đây là chúng ta có 8 người giơ tay. Bây giờ có cái người nào mà thấy chuyện của mình nó rất là gấp và mong muốn được người khác ưu tiên không ạ? Thì quý vị comment thêm đi. Bây giờ Tuệ Ngôn không biết chọn ai đây. Và những cái nào nó ưu tiên, những cái nào nó liên quan đến hôn nhân đó. Hôm nay chúng ta sẽ ưu tiên những cái gì đến hôn nhân, chúng ta chia sẻ trước. Vâng, có một người tên là ngày hôm nay đã liên hệ với ban tổ chức và gửi cái thông tin cũng từ rất sớm, và nghe nói rằng là cũng đang rất là mong muốn lắm luôn được gặp cô, đó là chị Nguyễn Anh. Rồi, xin mời chị. Dạ, em chào cô Kim Sơn và tất cả mọi người ạ. Mọi người có nghe thấy em nói không ạ? Ừ, nghe rõ em. Nếu mà em không dùng màn hình ảo nó sẽ tốt hơn cho em, tại vì tôi thấy gương mặt mình hơi mờ. Với lại nắm hình nó màn hình thật nó sẽ tốt hơn cho em. Dạ. Chắc là tại em trong học khoa. Em chào cô Kim Sơn ạ, và chào tất cả mọi người ạ. Em có một vấn đề khá là nghiêm trọng, muốn nhờ cô tư vấn giúp ạ. Vấn đề của em là chồng của em ạ. Chồng của em là một người theo đạo Công giáo. Và gần đây thì anh ấy có tìm hiểu và đi theo một nhóm đạo gọi là nhóm trừ quỷ bảo lộc ạ. Nhóm này thì do một hội của người Công giáo thành lập lên và không được hội giáo công nhận và bị xã hội lên án rất là nhiều. Và chồng em thì trước đây chỉ là gọi là tìm hiểu sơ qua, xem chơi chơi thôi, nhưng thời gian gần đây lại ấn và rất là sâu và tham gia hoạt động vào cái nhóm này, em thấy rất là lo lắng ạ. Nên là em muốn nhờ cô tư vấn để tìm thế nào đấy để cho chồng em tự nhận thức được là cái nhóm này nó không chính đạo, để chồng em tự nhận thức để mà dừng lại cái hoạt động đấy ạ. Còn vấn đề tình cảm giữa hai vợ chồng em thì rất là bình thường, chồng em là một người chồng, một người cha vô cùng tuyệt vời. Em chỉ muốn hỏi về vấn đề đấy thôi ạ. Nghiêm trọng, đây là việc nghiêm trọng hả? Tôi thấy chưa có gì nghiêm trọng hả? Tôi tưởng là coi như là chia tay đến nơi, ly dị đến nơi rồi. Cuối cùng là chồng vẫn yêu thương mình. Mọi thứ thôi, mỗi là đang theo một cái nhóm Công giáo nào mà trông có vẻ là không ổn lắm, đúng không em? Không biết có phải là tôi nắm tình hình rất là không ổn đấy ạ. Rất là không ổn đấy ạ. Em muốn chia sẻ thêm về cái nhóm đấy cho cô để hiểu hơn ạ. Tôi hỏi em nè. Dạ. Từ lúc anh ấy join vào cái nhóm này, anh ấy có biết yêu thương em không? Chồng em ý, trước đây thì từ trước đến giờ thì vẫn yêu thương vợ, nhưng trước đây thì thường chia sẻ công việc với cuộc sống nhiều với vợ hơn. Nhưng từ khi tham gia cái nhóm này thì đầu tiên là cũng chia sẻ với em về nhóm, sau này thì ít chia sẻ, và em thấy được cái và anh ấy tham gia hoạt động của cái nhóm này suốt ngày từ sáng đến tối và cả đêm nữa, rất là nguy hiểm chứ không bình thường ạ. Và cái nhóm này có những cái tư tưởng hết sức lệch lạc. Ví dụ thể... dấu hiệu nào mà em biết rằng là cái tư tưởng nhóm này rất lệch lạc, em có thể cho tôi một vài thông tin? Dạ có ạ. Nhóm này thì được tạo lên bởi một người phụ nữ Công giáo và một số cha đạo Công giáo thì không được hội giáo công nhận ạ. Thì người cũ này tự cho mình cái quyền năng rằng là có thể nói lời của Chúa Giêsu, và mọi người ai muốn theo cái nhóm này thì phải nghe theo lời của chị ta, và lời của chị ta chính là lời của Chúa Giêsu. và cái phương thức hoạt động của nhóm này là cho rằng là bệnh tật này và tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống này đều do ma quỷ tạo lên, và diệt trừ nó bằng cách là trừ cái quân quỷ ấy ra khỏi người, bằng cách là ngày đêm phải cầu nguyện này, rồi phải ăn chay này, và mọi người, tức là mọi thứ nó rất là ảo tưởng về sức mạnh đấy ạ. Tất cả cái gì cũng nghe theo, và chồng em bây giờ trước đây thì không thế, nhưng hiện tượng gần đây nhỉ, cứ hay nghe theo, có cái vấn đề gì cũng hỏi chị đấy, nói rằng là đấy là lời của Chúa, và kể cả gia đình bố mẹ anh chị em khuyên răn đấy là một cái hội nhóm là lạc đạo không nên theo, nhưng chồng em vẫn cương quyết và tin tưởng để theo cái nhóm đấy ạ. Rồi em có muốn tôi nói thật lòng không? Dạ có ạ. Đối với tôi, Chúa là một đấng thánh linh, một đấng thần linh, một Đức Chúa Trời, một vị quyền năng có thể chữa lành và làm mọi thứ. Đó là sự thật. Vâng ạ. Tại sao bên Công giáo có cái câu là phước cho ai không thấy mà tin? Và trong Phật có cái từ là tín, chữ tín, tín ngưỡng. Khi chúng ta có một cái niềm tin vào một cái vị thần linh nào đó, thì tự động chúng ta có thể dẹp cái tôi bản ngã của mình để có thể tôn thờ cái vị đó. Hồi xưa tôi cũng có tư tưởng giống như em. Tôi nói làm gì Chúa có quyền năng, tất cả mọi thứ là do mình mà ra. Nhưng em biết không, khi mà chúng ta nghĩ tất cả do mình mà ra thì nghĩa là chúng ta đang rất là ngạo mạn. Đúng là cái vị Chúa, vị Phật là trong người của chúng ta, nhưng vị Chúa, vị Phật đó trong người chúng ta nó chỉ sinh khởi khi chúng ta trở về vô ngã, vị tha. Tại sao mà ngôn từ của em và ông xã em dần dần mất kết nối, em có hiểu không? Khi mà ông xã em chưa tiến đến tâm linh thì ông xã em còn có thể giải bày chia sẻ với lại em. Nhưng khi ông xã em có một cái niềm tin tín ngưỡng ở tâm linh thì anh ấy bắt đầu nói chuyện với người thương của mình cảm thấy khó khăn, bởi vì anh ấy rất nỗ lực nhưng người thương của mình không có chịu hiểu. Chứ dần dần cái ngôn từ của anh ấy cảm thấy lạc lõng trong ngôn từ của em, và em nghĩ rằng anh ấy rời xa em, không phải. Điều thứ hai tôi muốn nói, ăn chay có tốt không? Rất tốt. Tất cả những người không muốn giết hại động vật đều ăn chay, nhưng ăn chay phải đúng. Cái người ăn chay đúng là càng ngày càng dễ chịu, càng ngày càng hiền lành, càng ngày càng dễ thương ra, càng ngày cơ thể nhìn sáng da hơn, càng ngày tính tình càng nhu mì hơn. Nhưng nếu như người nào ăn chay mà càng ngày càng nóng giận, càng ngày sức khỏe càng đi xuống, càng ngày bệnh tật càng tái phát, thì người đó ăn chay không có chuẩn. Vậy em hãy quan sát chồng em trong cái lối sống, giống như lối sống anh ấy ít nói hơn là tốt. Không nhất thiết anh ấy phải chiều vợ. Ngày xưa tôi cứ ngộ nhận là chiều vợ. 15 năm đầu ông xã tôi chiều tôi giống như bà Hoàng. Ông xã tôi sẽ không bao giờ la tôi và không bao giờ than phiền tôi. Và ông xã tôi hay nói là được voi lên hai bà chân, là tôi vô cùng ngạo mạn. Và cuối cùng ông xã tôi mệt mỏi, bởi vì khi chiều chưa chắc là ảnh thương, ảnh muốn giữ hòa khí trong gia đình chứ chưa chắc là thương. Cho đến lúc ảnh nhận ra một cái giáo lý rằng nếu biết thương một người là phải biết thương mình, muốn thương một người là phải giúp cho người kia trưởng thành, muốn thương một người thì đôi lúc làm cho người kia đau khổ một chút để tự nhìn ra chính mình thì mới gọi là thương. Thương không phải là chiều chuộng. Em hãy xem lại cái đời sống tâm linh ảnh như thế nào. Chẳng qua là mình bị ngăn che bởi một cái thông điệp mà ảnh nói rằng Chúa Trời là làm nên tất cả. Đối với tôi tin tuyệt đối điều đó. Bởi vì em chưa bao giờ thấy cái sứ mạng của Chúa ban tặng cho những vị thiên sứ để làm những cái điều đâu. Trường tôi có vài người và đến bây giờ tôi cũng nhận được một cái thông điệp rất là rõ ràng. Bây giờ tôi không có quyết định trên lý trí hay trên gì, tôi chỉ cảm nhận mà thôi. Tôi chỉ để tôi ở trạng thái vô ngã để cảm nhận cái thông điệp từ ở trên ban tặng cho mình. Và mình không là gì hết, mình chỉ là người thừa lệnh cái lệnh đó để thực thi cái điều đó. Và trong đạo Phật người ta gọi là chư thiên hộ pháp. Khi mà chúng ta với cái tâm thiện lành thì chư thiên sẽ hộ pháp cho những cái tư tưởng thiện lành của chúng ta để chúng ta có đủ nguồn lực và đủ năng lượng để làm một cái điều đó. Việc thứ ba, cái nhóm này có phải là nhóm tà đạo hay không? Tôi chưa kết luận. Vì tôi cũng chưa biết nhóm đó, nhưng tôi chỉ cho em một cái thông tin rằng những cái thông tin mà em đưa ra hoàn toàn chính xác. Còn tà đạo hay không là tôi không biết. Ví dụ thông tin Chúa có thể làm nên nhiều thứ, cái đó có thể đúng. Phật có thể làm nên nhiều thứ, có thể đúng. Ngày xưa tôi là đứa vô thần, không bao giờ tin vào thần thánh gì hết. Đến bây giờ tôi tin tuyệt đối rằng ở trên cuộc đời này chúng ta ngồi đây, chúng ta nói chuyện, chúng ta làm đây, chúng ta nói chuyện và tất cả mọi người xung quanh chúng ta đều có những cái vị thần linh đang hộ pháp với chúng ta. Cho đó chúng ta chỉ cần là không cần người thương mình nhìn mình là làm tốt hay không, chúng tôi chỉ cần công nhận chính mình, vì bên ngoài mình công nhận sẽ có rất là nhiều người khác đang dòm ngó mình. Và tôi rất là vui khi nghe câu chuyện của thầy Thích Chân Quang. Trong một cái hội chúng thầy mới hỏi rằng ở nhà tụi con có ma không? Trong một cái buổi mà thầy giảng đâu 500 người thì hỏi ở nhà tụi con có ma không? Cái mọi người mới nói là có thầy, cái nhà ai có ma giơ tay thầy xem. Và trong hội trường 500 người vài người giơ tay, đâu khoảng 5 cánh tay giơ lên. Thầy mới hỏi thêm lần nữa, tụi con, thầy hỏi lại này, nhà tụi con có ma hay không? Thế là thêm vài cánh tay giơ lên, hình như có vài người nữa giơ lên, đâu khoảng 5 người, 10 người giơ lên, ban đầu 5 người, sau đó 5 người nữa, 10 người giơ lên. Cái sau đó thầy mới nói rằng, trời ơi, tụi con ăn ở làm sao mà ma mà cũng phải sợ tụi con mà không sống với tụi con vậy. Có nghĩa là trong cái hội trường này hết 490 người, ma nó sợ mà đến nỗi mà không ở với tụi con. Tụi con ăn ở làm sao mà ma nó còn sợ mà nó còn phải đi. Xin thưa quý vị cứ để ý buổi sáng mà quý vị làm cái chuyện gì mà tà vậy, chiều y như rằng quý vị bị một cái gì đó. Quý vị mà sống không có trung thực với lòng mình, y như rằng tối đó quý vị ăn không ngon, ngủ không yên. Ở đâu vậy? Ma đấy. Chư thiên hộ pháp nhắc nhở quý vị hình như có vấn đề. Quý vị vào nhà vệ sinh, quý vị lười biếng không dọn dẹp nhà vệ sinh đi, coi chừng một ngày nào đó quý vị vào nhà vệ sinh nó té. Quý vị không giúp đỡ một ai đó, mặc dù thấy cái việc đó mình cần giúp đỡ, mình không giúp đỡ, y như rằng chư thiên hộ pháp nhắc quý vị hiện ra một cái hình ảnh mới, cũng y chang cảnh đó thử thách quý vị. Và nếu như quý vị mà chư thiên hộ pháp thử 2-3 lần cái cảnh đó mà quý vị không giúp cái cảnh đó thì y như rằng quý vị bị cái cảnh y chang vậy. Quý vị cứ tưởng tượng là có một cái người đó bỏ quên cái ví ở ngoài cái ghế đá công viên đi, mà nếu như quý vị không có lấy cái ví đó đến cái đồn công an và trả lại cái đồn công an, hay là nghĩ rằng nếu chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình mất cái ví đó, và quý vị không tìm cái giải pháp mà đưa cái ví đó cho cái người cần mất, y như rằng mấy ngày sau quý vị mất ví. Hay nếu đúng hơn nhiều cái ví dụ hao hao như vậy, các bạn hãy thử xem nha. Dạ, em muốn nói thêm một chút nữa ạ. Dạ, là chồng em từ khi tham gia cái nhóm đấy thì là thường dành nhiều thời gian so với những cái người đấy là thường thường là giao lưu với nhau qua mạng xã hội chứ ạ. Thì ngày đêm sớm tối là thường là quan tâm đến những cái nhóm đấy hơn là gia đình, tức là khi nào anh gọi điện cho con hoặc cho con hoặc vậy gọi cho tất cả những người khác, anh chỉ nói nhanh nhanh qua qua, và khi đến cái giờ khi mà cái nhóm đấy hoạt động là bắt đầu là anh phải tắt đi và anh tham gia vào cái nhóm đấy ạ. Và cái nhóm đấy nó có rất là ly kỳ, con mọi người là khi mà tham gia có một cái gọi là cái Zoom chữa lành ấy ạ. Tức là bệnh, khi là ai có bệnh tật có vấn đề gì đấy thì vào chữa lành, thì cái người cha, cái ông cha đạo đấy thì là ông ấy hút cái con quỷ trong cái người mà đến chữa đạo, chữa lành ấy ra và đập tay đập chân, rồi những cái nó rất là ảo tưởng, rất là nhiều người nhìn vào thì thấy nó rất là lố bịch ạ. Thì chồng em thì cũng đang tham gia vào những cái đấy và em thấy rằng là riêng chồng em từ khi tham gia vào cái nhóm này thì cơ thể sức khỏe con người này có vẻ là yếu đi ạ, vì là thức đêm ạ, và dậy sớm và ăn uống không được đầy đủ, cho nên là sức khỏe yếu đi ạ. Và em thấy là cái tình huống này là hơi xấu ạ. Rồi bây giờ tôi hỏi tiếp nè, tại sao em không xin ông xã em tham dự cùng? Dạ em có vào xem rồi ạ. Em vào xem, tại sao em vào xem một buổi, một ngày hay là một tuần hay là một tháng? Vì xem một buổi nó không có kết luận gì hết. Dạ, dạ thưa cô, là cái nhóm đấy thì người ta hay đăng tải những cái video lên mạng xã hội rất là nhiều đấy ạ. À, đăng tải rằng là cái nhóm này đã chữa lành đồ trừ tà trừ bệnh cho nhiều người bằng cái cách rằng là ăn chay cầu nguyện. Rồi tôi lại nói tiếp cho em là bệnh cô. À. Trường tôi có vài cô giáo dùng năng lượng tỉnh thức và clinic healing, có nghĩa là năng lượng chữa lành là chữa bệnh được. Và nếu như em vào trong cái nhóm gọi là năng lượng gốc trống đồng và năng lượng gốc của chú Phúc là chữa bệnh được. Tuy nhiên tôi biết cái đó nó chỉ là kích hoạt cho người mình có năng lượng. Tại vì sao? Khi mà người mình được kích hoạt và mình sống thiện lành, mình không sân si, mình không mạn nghi, mình không sân hận, mình sống bình an, thì cái cơ thể mình nó đã quay về với thuận tự nhiên là tự động được chữa lành. Và tại sao cái người kia trừ tà, trừ linh, tôi nói với các bạn trừ tà, trừ linh là như thế nào? Khi chúng ta sống mà với một cái năng lượng mà nó ích kỷ á, thì chúng ta, cái từ trường trong chúng ta nó rất là lạnh lẽo. Chút nữa chúng ta sẽ chuẩn bị chiếu một cái bài năng lượng để các bạn hiểu năng lượng âm là gì. Khi mà năng lượng trong chúng ta ích kỷ là cái điện trường trong chúng ta rất là âm khí. Và khi mà âm khí thì cái cõi khác dễ xâm nhập. Và khi cái cõi khác dễ xâm nhập thì chính những cái con người mà dồi dào tình yêu thương, họ sẽ tác động trên cái người mà năng lượng yếu và họ kích hoạt lại cái năng lượng yếu của người kia trở nên mạnh. Hay nói đúng hơn, họ kích hoạt cái lòng tình thương trắc ẩn mà vốn dĩ có, ai cũng có trong chính chúng ta. Bởi vì chúng ta là một cái tiểu vũ trụ được nạp bởi năng lượng của vũ trụ của Đức Mẹ. Và khi từng tế bào cho chúng ta được kích hoạt cái năng lượng đó, thì năng lượng nó được kích hoạt. Và khi năng lượng nó được kích hoạt thì tự động là em được có sự sống. Vậy thì em đừng có hoài nghi về cái việc người ta kích hoạt năng lượng. Tôi đã từng kích hoạt năng lượng cho đội ngũ của chúng tôi rất là bình thường. Khi một em nó mệt, tôi chưa bao giờ khám chữa bệnh ai hết á, nhưng mà em nó mệt, tôi bằng dùng tình thương tôi massage toàn người. Cũng như trong thời gian qua, gia đình tôi bị COVID, người thương tôi bị COVID, tôi vẫn dùng cái năng lượng, mặc dù tôi chưa bao giờ khám chữa bệnh cho ai hết, nhưng tôi biết bằng tình thương thì người kia được kích hoạt. Và trên trường tôi cũng vài thầy cô có khả năng chữa bệnh từ xa. Và nếu như em chưa có niềm tin đó, tại vì em chưa qua trải nghiệm, nhưng tôi biết rằng cái năng lượng đó nó chỉ kích hoạt tạm thời thôi, với điều kiện cái người kia phải tự tạo nhân lành cho mình. Em tưởng tượng khi mà mình stress, mình trầm cảm, mình mệt mỏi, thì cái từ trường trong mình nó yếu, vì mình là một cái nguồn điện năng mà. Và khi từ trường mình yếu thì mình mệt, thì người kia giống như chạm điện vào để kích hoạt cho em. Vậy thì người ta dùng cái từ đó là trừ tà trừ linh thôi, chứ nó chả có gì hết. Mà tà linh có gì đâu, khi mà năng lượng mình xuống thì cái cõi khác dễ xâm nhập. Em phải biết mình sống trên cõi này có ma, có quỷ, có nhiều cái cõi khác xung quanh mình lắm. Nó chẳng qua không có cái thể xác thôi, nó có thể linh hồn. Và khi cái linh hồn mình mà yếu ớt thì cái cõi linh hồn khác nó được xâm nhập, vậy thôi. Và có một ý nữa là khi mà có bất kỳ một vấn đề gì trong cuộc sống ấy, thì là những cái người thành viên trong nhóm ấy và kể cả chồng em nữa là tham gia là hỏi lời Chúa, tức là hỏi cái lời cái người phụ nữ đấy bất kể việc gì. Ví dụ như chồng em chuẩn bị thay đổi công việc, có một công việc rất là tốt nhưng mà để chuẩn bị, nhưng mà khi mà anh hay tham gia anh hỏi cái chị đấy, chị bảo không được, hay là anh cũng đồng ý là không, anh không về, không chuyển công tác. Rồi là nói chung là tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống từ nhỏ nhất đến lớn nhất cũng tham gia và hỏi cái ý kiến chị đấy ạ. Và tất cả đều nghe theo chị đấy hết ạ. Rồi tôi thì chưa biết chị ấy, nhưng tôi có một cái dấu hiệu, cái điều em vừa nói là sự thật. Dạ. Và tôi rất là muốn em hãy tìm hiểu đi. Không dễ gì mà nhiều người đi theo và không dễ gì nhiều người tin tưởng. Khi mà một người được gọi là bên Phật giáo nó gọi là hộ pháp, còn bên Công giáo nó gọi là thiên thần, là bàn tay thay đổi bàn tay của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ hiến tặng cuộc đời của chúng ta cho Đức Thánh Linh và cho Chúa. Vậy thì khi mà chúng ta làm việc gì đó mà chúng ta cảm thấy lăn tăn trong đầu, vậy chúng ta hỏi Đức Chúa Trời, chẳng qua là chúng ta hỏi chính chúng ta cái việc làm này chúng ta có nên làm hay không. Bên Phật giáo nó gọi là tự hồi quy với chính mình, tự đặt câu hỏi lại với chính mình. Còn bên Công giáo là hãy thử hỏi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời trong đâu? Trong chính mình. Đức Chúa Trời nằm ở trong trái tim mình. Đức Chúa Trời là trái tim biết yêu thương vô điều kiện với mình. Khi mình hỏi cái trái tim đó, có nghĩa là mình hỏi Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời, cho con làm cái điều đó có ổn hay không. Mà khi em tự hỏi rằng con làm điều đó với một cái tâm yêu thương vô điều kiện, với một cái tâm thuần khiết sáng trong, với một cái tâm không vụ lợi, thì nghĩa là Chúa sẽ cho thông điệp. Và người nào chưa trải nghiệm này thì có thể hoài nghi, còn tôi trải nghiệm nhiều lắm rồi, gần 10 năm nay rồi. Cho đó tôi muốn nói với bạn, chẳng qua hồi trước tôi không có nói là Chúa hay nói là gì, tôi nói là chư thiên hộ pháp. Mỗi lần tôi làm một cái dự án gì đều có dấu hiệu hết. Em suy nghĩ sao tôi làm cái trường ở ngoài Hà Nội, Thanh Hà, mà tôi không biết gì hết. Một cái người Sài Gòn đi ra ngoài Hà Nội mà chỉ còn 2 tuần nữa khai giảng, mà tôi dám thuê cái trường 600 triệu một tháng. Tôi nói thiệt với bạn, toàn là thông điệp thôi. Thông điệp nó thể hiện ở gì là niềm tin. Nó thể hiện ở gì cái lòng trắc ẩn của bạn đối với cái nơi đó, có muốn làm cái trường đó hay không. Và nó có rất là nhiều dấu hiệu ở trên để hộ pháp cho các bạn. Người ta gọi là gieo một hành trình gieo nhân, và gặp duyên lành thì ra quả. Vậy nếu như chúng ta một cái hành trình gieo nhân, thì cái tư tưởng hay người ta gọi là tổng nghiệp trong đầu của chúng ta nó đã biết cách là phải làm gì. Tôi lấy ví dụ, tôi luôn luôn nghĩ đến sự bình an cho mọi người. Vậy trong đầu tôi đã có N giải pháp khác nhau trong đầu. Vậy thì tôi chỉ cần gặp một mảnh đất, một người chưa có lòng trắc ẩn, mong muốn mang bình an cho người, nhưng với một lòng có lòng trắc ẩn mang bình an cho người, thì cái người đó đã nghĩ ra một loạt cái việc phải làm ở cái mảnh đất đó như thế nào. Thì tôi gọi là tổng nghiệp. Ví dụ khi chúng tôi làm trường, chúng tôi muốn một cái trường ở Hà Nội, thì chúng tôi sẽ là gì? Một loạt cái ý tưởng, nếu như chúng ta có trường thì chúng ta sẽ làm gì? Để khi chúng ta chỉ cần gặp trường thì tự động cái dữ liệu nó về. Và thông điệp ở trên thì ban tặng cho các bạn để các bạn biết các bạn làm hay không. Cái điều này ai tin thì mới có thể cảm nhận, ai không tin tôi không ép. Nói thì nó hơi hoang đường tí xíu, nhưng bản thân tôi trải nghiệm rất là nhiều cái điều đó. Thế đó, tôi cũng không biết nói các bạn như thế nào. Tôi muốn em hãy hiểu chồng em hơn một tí xíu. Em hãy lắng nghe chồng em hơn tí xíu. Và em hãy đi cùng với chồng em tí xíu. Và nếu như thực sự em thấy rằng cuộc đời của những người đó, họ hiến tặng cả cái thân mạng của họ cho Đức Chúa Trời, cho Đức Thánh Linh, thì họ có một cái sứ mạng thiêng liêng khác. Và họ xem tất cả mọi người đều như chúng sinh, giống như muôn loài mà thôi. Có nghĩa là họ sẽ bắt đầu yêu thương, cái tình cảm cá nhân nó giảm dần, và ai họ cũng yêu thương như nhau hết. Thì cái tình thương đó mới gọi là tình thương lớn. Có thể em sẽ hơi buồn, hơi sầu, hơi khóc, hay là hơi cảm thấy hình như ảnh tà đạo, nhưng mà tôi vẫn muốn em hãy tìm hiểu lại. Tôi thì chưa có biết cái nhóm đó như thế nào, nhưng bằng cái trải nghiệm trên thân chứng của tôi rất là muốn em hãy đồng hành, quan sát, để rồi mình không phải kết luận một cách mà nó vô cớ. Thì tôi vẫn mong muốn điều đó, mong em hiểu. Dạ vâng, cảm ơn cô ạ. Trong ngày em sẽ phải tìm hiểu lại và đồng cảm và cùng trải nghiệm với chồng mình, để nó có những cái lời lẽ, có cái những ngôn từ nó nhẹ nhàng hơn ạ. Có một bạn nói rằng nếu theo đạo Công giáo thì tất cả đều phải được giáo hội công nhận. Tôi thì tôi không biết là giáo hội có công nhận hay không, nhưng tôi biết có một cái đạo là đạo lòng người. Mà đạo lòng người, mà nếu như cái đạo đó là sinh khởi thì sớm muộn gì cũng được chấp thuận của đạo trời. khi chúng ta thật sự biết yêu thương chính chúng ta và yêu thương người khác và làm những cái điều phước lành cho chính mình và cho người khác thì cuối cùng trời cũng chấp nhận, thì tôi gọi đó là đạo. Vậy hai em ha. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Vâng, em cảm ơn cô. Rất là cảm ơn câu chuyện của chị Anh. Dạ, không biết là hôm nay còn có ở đây rất là nhiều ba mẹ, chúng ta có nhận ra được cái thông điệp gì hay bài học gì từ câu chuyện này không ạ? À, tại ngôn nghĩ rằng là có thể là chồng hoặc vợ mình không phải đang theo một cái đạo nào đó giống như là ông xã của chị Anh, nhưng mà cũng có thể đang làm một cái dự án nào đó hay là đang có một cái gì đó mà chúng ta cũng cảm thấy như là chồng theo một cái môn phái khác, và không biết là chúng ta có đang gặp cái câu chuyện giống như chị hay không. Không biết là quý vị có nhận ra được cái bài học gì thông qua câu chuyện này không ạ? Tìm hiểu kỹ trước khi phán xét. Em là một người vợ như vậy, đồng cảm và thấu hiểu. Năng lượng chữa lành là có thật, hãy cảm nhận và đồng hành. Vợ chồng đồng thuận. Chúng ta hãy tiếp tục comment ạ. Tự Ngôn đang nhìn thấy quý vị có những cái thông điệp rất là hay. Có hiểu mới có thương. Ở phía trên các bạn nhắn nhiều thứ lắm đó em. Dạ, chư thiên hộ pháp. À, bất kể nhóm nói chư thiên hộ pháp, tôi muốn nói với các bạn, ngày xưa tôi đi Ấn Độ trên một cái chuyến đi với sư cô Hằng Liên, có một bạn tuệ nhàn mới đưa cái hình là chụp hình chư thiên cho tôi xem. Tôi mới nói là cái cô này chắc khùng điên mà tự nhiên trên trời đi chụp hình một cái hình nào đó gọi là chư thiên. Nói thiệt với các bạn, sau này tôi mới hiểu là chư thiên là có thật đấy. Còn ai tin hay không tin thì tùy các bạn. Cứ có một ngày tôi mới nói chuyện với thầy Thiện Minh. Thầy à, con tin chư thiên là có thật. Thầy cũng cười, thì nói đúng là tin chư thiên là có thật. Nhưng mà thầy còn nói thêm một câu mà tôi rất là buồn cười. Nhưng mà con lưu ý lúc nào mà con xin chư thiên, thỉnh thoảng chư thiên cũng có đi chơi nha con. Đó coi chừng cái phần cầu nguyện của con á, giả sử cái điều đó rất là thiện lành mà lúc đó chư thiên đi chơi rồi, cho đó mất công là uổng cái công con, là cái điều đó là chư thiên chưa có hộ pháp. Đó, tôi rất là muốn các bạn hãy gieo nhân thật đủ và duyên lành thì nó nở hoa. Còn chư thiên hay thần linh hay là Đức Chúa Trời hay Phật đều hộ pháp cho các bạn hết nếu như các bạn làm điều thiện lành. Đó là sự thật. À, chị Nga, nhưng mà em giờ lại là người đi tìm hiểu sâu hơn cả anh, và khi em hiểu ra rằng đó là một điều tuyệt vời, đấy cũng là một kinh nghiệm rất là tuyệt vời của chị Nga đã chia sẻ. À, nghe thì mới hiểu và hiểu thì mới thương. Đồng hành cùng bạn đời để tìm hiểu những gì bạn đời đang trải qua, đừng vội phán xét. Có thương thì mới có hiểu. Duyên nghiệp và sứ mệnh của mỗi người là khác nhau. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Có bao giờ bạn tin rằng đầu tiên là tôi vô sản, sau đó tôi làm một cái làng hạnh phúc bằng cái tình thương thôi, mà lúc ông xã tôi cũng ngăn cản không cho tôi làm cái làng đó, nó vì nó quá khó khăn. Đến lúc tôi vẫn làm và xong đó vẫn nở hoa, sau đó đến làng hạnh phúc ở miền Bắc, đến làng hạnh phúc Nha Trang, và đến bây giờ có cả 100 hecta ở Đà Lạt chư thiên hộ pháp đấy, còn 150 hecta cũng có vị ở Đơn Dương đang nhờ chúng tôi làm. Và ngày hôm nay chúng tôi lên Đắk Nông, mà trước khi tôi lên Đắk Nông cách đây mấy tháng có một cái duyên lành khác, và cái người đó nhờ tôi là đi tái cấu trúc giáo dục, có nghĩa họ rất là muốn làm giáo dục ở một vùng xa xôi. Tôi rất là bận rộn, tôi vẫn muốn đi phụ với họ để có thể mình có thể tư vấn để làm giáo dục cho họ hay không, vì họ khát khao làm giáo dục bất kỳ nơi nào thì tự động là tôi đi thôi, mặc dù tôi rất là bận rộn. Và khi lên đất nông đó, trời ơi, đất thì không làm được giáo dục, mà cái cô đó cổ rất là khó khăn, muốn coi như bán cái đất thì cổ đang thiếu nợ. Và xong rồi tôi cảm thấy là cổ rất là coi như mong muốn nhờ tôi mua cái lô đất để giải quyết cái công nợ cho cổ. Tôi cũng chưa có trả lời, tôi nghĩ là thôi chờ duyên lành, nhưng mà tôi cảm thấy có một cái điều gì đó nó giống như là mắc nợ ở bên Đắk Nông vậy đó. Tôi nói tại sao tôi lại bỏ hết mọi việc tôi lên, nó phải có cái điều gì không? Thế tôi mới ngồi nói chuyện với cô ấy. Thực ra chị lên đây là chị muốn làm trường, tại vì cái người kia nhờ chị làm trường chứ không phải chị mua đất. Thế chị cũng không biết, cái tự nhiên cái cô đó nói à, có một cái dự án đất của anh Chi Bảo, trường hiểu về trái tim ở trên Đắk Nông. Em nghe ảnh vậy, cái tôi mới thấy à, hồi xưa tôi quen Chi Bảo, thế là tôi gọi anh Chi Bảo. Thế là tự động chúng tôi có 6 hectare mà ảnh đã xây dựng cái trường rất là đẹp ở trên đó rồi, ảnh vẫn chưa có người làm và ảnh tìm một cái người coi như có tấm lòng để làm, và chúng tôi đang phải làm việc cái điều đó. Và khi mà tôi làm điều đó, tôi mới lấy ước mơ của tôi tương lai như thế này, tự nhiên tôi mô tả là anh Chi Bảo nói ô anh cũng vậy đó, anh đã dành rất là nhiều quỹ đất và anh chỉ cần tìm những con người để làm. Và bây giờ anh em mình làm thế này, các bạn biết không, đó là thông điệp thôi. Và khi tôi lên thì tôi mới thấy một cái bạn là cổ đông của tôi cũng rất là nhiều đất đai ở trên Đắk Nông. Bạn ấy là bỏ phố về rừng mà bạn ấy đã làm những cái mô hình giáo dục cho những cái gia đình ở trên đó. Tôi thấy rất là thiện lành. Tôi mới hỏi, ủa Châu ơi, em làm cái điều này, em chỉ muốn là mọi người sống chậm lại. Thay vì em phải yêu cầu mọi người sống chậm, em làm một cái mô hình sống chậm. Và ai lên gia đình em cũng thấy thích, là thấy rằng mọi người thích cái mô hình này. Và cuối cùng tôi mới thấy, à vậy thì là gì? Tôi đã biết thông điệp của tôi ở Đắk Nông. Đó là một cái ngôi trường và kiến tạo một ngôi trường sống chậm. Tại vì Đắk Nông là một vùng đất rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Tôi muốn nói quý vị, vậy hỏi có niềm tin không? Khi tôi hoài nghi cái gì tôi phải tự hỏi xong rồi thông điệp vũ trụ sẽ trả lời. Thì có thể đó gọi là mê tín cũng được, đó gọi là không mê tín cũng được, không sao hết. Nhưng đó là trực giác và cảm nhận, tôi thấy điều đó, mình phải làm cái điều đó cho mọi người. Thế thôi. Và khi các bạn thả lỏng ra, các bạn đừng có tính toán gì hết, các bạn chỉ cảm thấy cái điều này tốt lành cho mọi người, các bạn cứ làm đi. Thế thì việc tôi gọi là chư thiên hộ pháp, hay là thần linh hộ pháp, đức chúa trời hộ pháp, tùy các bạn như thế nào. Và cuối cùng tôi lên, các bạn biết chuyện gì xảy ra không? Anh đó mua 7 hectare, nhà cách thành phố Hồ Chí Minh 190 cây số, nó gọi là Đắk Ru, là cách Đắk Nông đâu khoảng 50 cây số. Và cuối cùng anh ấy có một cái nhà giống như giữa thảo nguyên. Thế là tôi nói trời anh ơi, anh ở đâu hết? Nói trời thì em cứ lên ở đi, anh chỉ cần muốn nhiều người lên ở. Cái này thiệt không, đưa chìa khóa cho em, cái anh đưa chìa khóa, thế tôi cầm chìa khóa về. Thế là người nào kỳ xong muốn đi, đi cùng tôi để trải nghiệm 7 hectare ở Đắk Ru, có chìa khóa, có nhà sẵn luôn, lên ở thôi. Nếu gọi là hỏi chư thiên hộ pháp là gì? Ôi, tôi khi tôi gieo cho Đắk Nông, tôi chỉ nói anh Chi Bảo, anh nếu như em có sinh ra lợi nhuận, toàn bộ lợi nhuận em dành cho cái quỹ từ thiện ở Đắk Nông. Thế thôi, thế là tự nhiên tôi được rất là nhiều người đất đai ở Đắk Nông đưa nhà cửa cho tôi ở vậy đó. Và tôi thấy rằng chua cuộc đời chúng ta đi kiếm tiền là chúng ta mua căn nhà là chúng ta mua ô tô chúng ta vẫn không hạnh phúc, chúng ta lại đi tìm cái sự hạnh phúc, cuối cùng chúng ta làm hoài cũng không hạnh phúc, thế là chúng ta đau khổ chứ chúng ta đi thiền cái chúng ta hết đau khổ, thế là chúng ta mới thấy được rằng giá trị hạnh phúc là nằm ở bên trong, thế là chúng ta không cần sống ở thành thị, chúng ta về quê sống, thế là các bạn đi đúng một vòng, rồi trong khi đó giờ ở sẵn người ta đang sẵn hết rồi, các bạn đến đó mà ở đi. Và tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái thông điệp như thế. Và bây giờ chúng ta dành cho cốt một ca ha, ai tin không tin thôi. Tôi thì yeah. Tôi thưa cô, thông qua cái câu chuyện của chị Anh vừa rồi thì Tuệ Ngôn cũng đang thấy có rất là nhiều vị comment. Thưa quý vị, thì Tuệ Ngôn cũng chia sẻ thêm với quý vị một thông tin nữa, đó là cô Kim Sơn là người theo đạo lòng người. Chính vì vậy thì bây giờ quý vị sẽ thấy là cô rất là thong dong. Và hiện nay thì hệ thống trường của cô từ mầm non lên đến cao đẳng khắp cả nước là có 32 ngôi trường. Và dự án về làng hạnh phúc thì rất là nhiều. Những cái nhân duyên giống như cô vừa kể là cứ như thế là cứ thế xuất hiện, cứ xuất hiện. Và bây giờ thì cô không có đủ thời gian để mà làm nữa. Thành ra là đang rất là cần nhiều phụ sự chung tay cùng với cô. để làm gì ạ? Tụi con muốn chia sẻ với quý vị đó là chúng ta cứ coi như một cái đạo, ví dụ như hồi nãy chị Anh nói là tà đạo đi, và đó là một cái tà đạo bên ngoài, nhưng mà thực tế chúng ta có những cái tà đạo trong lòng mình, có những cái tà đạo trong cái cuộc hôn nhân của mình mà chúng ta không có hay biết, để rồi sao? Để rồi chúng ta cứ bị hướng ra bên ngoài rất là dài, rất là nhiều, và chúng ta bị quên. Cho nên là khi mà đi cùng với cô Sơn, đi với thầy Quân rồi, tự nhiên mới thấy được là chúng ta quay lại để chúng ta xử lý cái tà đạo trong lòng mình của những cái mối quan hệ xung quanh mình á, thì nó còn quan trọng hơn rất nhiều là một cái đạo nào đó mà chúng ta hiện nay chưa có đủ sự minh triết để có thể nhận ra đâu là đúng, đâu là sai. Thì chính vì vậy, tự ngôn nghĩ rằng từ những cái chuyện rất là xa như thế, chi bằng chúng ta sẽ đến với chương trình để mà làm mới lại cái cuộc hôn nhân của mình. Và ngoài ra, cô cũng có một cái chương trình rất là tâm huyết nữa, đó là Hạnh Phúc Tuổi Già. À, cũng vào trong tháng 10 này thì chúng ta cũng sẽ có cái nhân duyên để đến với những chương trình như thế này, thì chúng ta sẽ hiểu được cái hành trình mà cô gieo hạt, cái hành trình mà cô ứng dụng cái đạo của lòng người vào trong đời sống cũng như là vào trong cái công việc như thế nào để mà kiến tạo một cái cộng đồng hạnh phúc. Thì đấy là một cái thông điệp nữa thì tự ngôn muốn chia sẻ như vậy để chúng ta ngắt đi cái chủ đề vừa rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cuối cùng để chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay. Tôi thấy trên mạng kia rằng là em không có tiền cho em phụng sự được hay không? Được, bạn để lại số điện thoại, đội ngũ chúng tôi sẽ giúp các bạn. Ai mà chưa có trải nghiệm thì hãy đi cùng tôi làm phụng sự thì chúng ta sẽ hiểu là chư thiên hộ pháp như thế nào. Tôi nghĩ là như thế. Nhiều khi chúng ta đi trải nghiệm thì chúng ta sẽ có thông tin chất lượng hơn. Ai mà muốn phụng sự cứ để lại số điện thoại rồi xong rồi đi trải nghiệm nha. Rồi, rồi bây giờ thì chúng ta một ca. Ca nào cảm thấy nó khoai khoai, nó rất là đau khổ thì một ca nó sẽ giúp cho nhiều người. Còn ca nào nhẹ nhàng thì thôi, quý vị cứ đăng ký lớp hôn nhân hạnh phúc học cho nó nhanh. Còn ca nào cảm thấy không nói tối nay thì chắc là mình không ngủ được, và chắc là mình cảm thấy rất là khó khăn, thì hãy nêu lên ha. Rồi. Không biết chị Khánh Ly có phải là người đầu tiên luôn không chị? Hồi nãy là chị không kết nối được, người đầu tiên có phải không? Hồi nãy giờ em thấy chị Khánh Ly cũng đang rất là nỗ lực để kết nối. Rồi, nhờ các bạn bật chào chị Khánh. Rồi. Mời chị Khánh Ly. Rồi. Chị Khánh Ly bật mic lên ạ, thì em thấy hình như chưa. Bạn nào muốn phụng sự để lại số điện thoại ha. Các admin lưu là giùm tôi, add vào cái nhóm là coi như phụng sự, chúng tôi có rất là nhiều việc để làm. Chị Khánh Ly, bật mic lên đi chị, và bật cả camera nữa. Cái micro rồi, ok, mời chị. Rồi em chào cô ạ. Cái tiếng của em nó hơi khàn á, không biết cô có nghe rõ không ạ? Nghe được em. Này mấy bữa nay em bị amidan cổ nên là cổ nó hơi bị khàn á. Em có một vấn đề như thế này ạ. Em có ba con ạ. Đứa lớn em năm nay 13 tuổi. Cô có nghe được không ạ? Nghe được em. Giờ em đang có khúc mắc ở cái vấn đề là nuôi dạy con mà không biết là làm như thế nào để cho con nó hiểu lòng mình với lại nó cùng mình để là vượt qua. Có nghĩa là giờ em là khúc mắc ở cái con bé lớn á. Nó 13 tuổi rồi. Nhưng mà giờ em hỏi nó là giờ con biết làm gì, nó kêu là con chỉ biết học với biết ăn thôi. Còn ngoài ra không phù mề một cái gì cả. Mà một mình em, chồng thì đi lái xe đi ở ngoài không à, ít khi ở nhà lắm. Vừa đi làm công nhân, vừa theo ba đứa con đấy. Giờ này đang tức leo queo rồi đó. Nếu mà mẹ theo học là con này là không chỉ học bài được. Một mình mẹ vừa chỉ đứa nhỏ, đứa thứ hai học thì đứa nhỏ không ai giữ. Nhưng mà kêu đứa lớn giữ là đứa lớn này không có giữ, hoặc là không có cùng mẹ để phụ mẹ dạy được. Rồi hiểu. Rồi bây giờ khổ quá đúng không? Mà chồng thì đúng lấy xe. Đúng rồi. Chồng đi lái xe, một mình nuôi ba đứa con, bé gái lớn 13 tuổi và không có phụ mình trông em nhỏ. Em mà vừa dạy đứa thứ nhì thì đứa thứ út nó leo nheo và em muốn đứa lớn dạy cho đứa út, kiểu kiểu vậy, đúng không em? Dạ, dạ, dạ, đúng rồi. Rồi, vậy ha. Thế nào là dạy em? Em định nghĩa cho tôi thế nào là dạy? Ý là giờ em, đứa nhỏ nó đang vô lớp 1, nó đang học online. Mà học online thì mẹ phải ngồi gần một bên. Mà khi ngồi một bên mà đứa nhỏ nó vào nó quấy thì lại anh nó không tập trung nghe học bài. Ví dụ điểm nghĩa là như thế. Và thứ hai nữa là ví dụ là bây giờ mẹ theo em cho em học thì con cho em ăn được mẹ cái. Thế mẹ nói về nhưng mà chị vẫn không làm. Rồi hiểu. Em nói với con gái em như thế nào, bé gái 13 tuổi. Làm việc gì mẹ nhớ. À, nhờ như thế nào đâu, em nói cho tôi nghe thử thôi nha. Em kêu là bây giờ con về cho em, phụ mẹ cho em ăn cho mẹ cái, để mẹ cho thằng thứ hai là tên Long, để cho em Long học bài. Nói thế nhưng mà chị cứ dạy cho là cứ ngồi chỗ này, rồi ngồi chỗ kia, rồi cứ cầm cái điện thoại là nhiều lúc là nói lý do là con đang học bài. Con cũng đang học online, nó cứ kêu là con đang học bài. Rồi đấy. Em có bé thứ. Em có bé 13 tuổi ở đó không? Cho tôi gặp đi. Được. Dạ có. Rồi, xin mời. Rồi, hiểu. Con chào cô, cô đâu có gặp con mà. Bây giờ tôi cầm cái điện thoại. Cháu nó không chịu gặp cô. Lý do con gặp cô đi. Con cũng đang học online, cứ kêu là con đang học. Có sao đâu. Em, là có sao đâu kìa. Con gặp đi, cô nhà để cho mẹ nói chuyện với cô. Không, con gái ơi, cho cô nói chuyện con tí xíu thôi, 5 phút thôi. Con mà con sao đâu, cô kêu vậy mà con không nghe là con mất tôn trọng rồi đó. Thì con lắng tai con nghe cô nói đi rồi mẹ, em đang ngồi trong kia, con nghe cô chị cùng mẹ cùng con để phối hợp mà. Nói nhất thiết không nghe cô ạ. Đấy, con gái tôi nghe anh hả? Đấy. Đây, con ơi. Đây là đứa nhỏ, đứa lớp 1 là cô ạ. Rồi, ok. Đứa lớp 1 đúng không? Dạ, con chào cô đi. Con chào cô. Giỏi quá. Cô hỏi tí xíu được không? Con nói đi. Dạ, được. Tốt quá. Cô nói nghe nè. Mẹ phải lo cho em Út. Con có thể tự học được không? Dạ được. Tốt quá. Thí dụ như con vào máy tính mà học online, không có mẹ, con tự học được không? Con nghe cô nói không? Mạng hình như bên bạn bị đứt đúng không ta? Chúng ta tham nhẫn chờ tí xíu ha. Cuộc đời này đôi lúc con mình không cần mình mà lúc nào mình cũng nghĩ rằng con mình cần mình, thế mới chết. Tự động ra cái khổ của mình. Quý vị thấy không? Bạn này là đang rất là muốn giúp cái đứa giữa học lớp 1, do đó bé Út không ai trông, mới yêu cầu bé lớn là trông bé Út. Và mới nãy bạn này gọi bé lớn vào, và bé lớn không vào là bạn này đã khó chịu rồi. Không bấm được vào ban tổ chức ơi kìa. Do ban tổ chức hay do bạn hay mạng yếu, đau thử. Hồng Nhung đúng không em? Dạ không, chị Khánh Ly, chị Ly. À vậy hả. Thôi tôi nói nhanh ha. Nếu mà đủ duyên thì vào, không đủ duyên thì thôi. Nha, cái điều thứ nhất là tôi mới hỏi em bé lớp 1 thì tôi thấy em bé đó rất là thông minh, rất là giỏi. Và hỏi câu đầu tiên là con có thể tự học được không? Bé nói tự học. Điều đó chứng tỏ là bé có khả năng tự học. Vậy thì không có nhất thiết mẹ phải ngồi suốt. Vì trường tôi dạy lớp 1 online, tôi biết chỉ cần là mẹ ngồi một buổi đầu, hai buổi đầu thôi. Và sau đó các bé nó sẽ tự học được, không cần có mẹ. Cái thứ hai, mẹ chăm bé Út. Mà nếu như một người mẹ mà biết nuôi dạy con, thì Thì thật ra 2 tuổi hay 3 tuổi là con đã có thể tự chơi rồi, do đó chúng ta cũng không cần chăm bé Út luôn. Nghĩa là gì? Bé Út không cần chăm nè, bé giữa không cần chăm nè, đến bé lớn. Bé lớn mà chúng ta nói bé lớn không nghe, nghĩa là cách nói của chúng ta không làm cho bé lớn nghe. Và rõ ràng tôi nhìn thấy hình ảnh là bạn ấy gọi bé lớn rất là không ổn, đúng không ạ? Và khi gọi bé lớn không ổn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì bé sẽ không nghe. Vậy thì làm sao mà một người khác nghe mình nếu như mình không có năng lực lắng nghe chính mình? Một người mà đầy lo lắng theo quý vị là họ có bình an không? Và một người khi mà chúng ta đầy lo lắng, chúng ta không có bình an thì chúng ta không có năng lực lắng nghe chính chúng ta, thì làm sao yêu cầu con gái chúng ta nghe chúng ta được? Cái thằng con giữa nó có khả năng tự xử lý, tại sao chúng ta phải đeo bám? Bởi vì chúng ta cũng không có thể cảm nhận lắng nghe con giữa chúng ta có thể xử lý. Và con gái lớn của chúng ta rất là khó chịu với chúng ta, nhưng chúng ta vẫn dùng những ngôn từ cũ và hình thức cũ để nói chuyện với con gái lớn của chúng ta. Cho đó thành ra rất là mong bạn, tôi hiểu bạn là một mình nuôi 3 đứa con, chồng đi lái xe, một mình rất là vất vả. Nhưng tôi muốn chia sẻ với bạn là mọi việc nó cũng sẽ qua thôi. Không cần lo gì hết, em chỉ cần lo cho em bình an. Mà khi em bình an rồi thì con gái lớn em sẽ nghe em, nó sẽ phụ giúp con Út của em. Và khi em bình an rồi thì bé giữa nó sẽ tự học. Và khi em bình an rồi em sẽ có giải pháp cho bé Út của em. Thế là ba mẹ con đều bình an. Vậy muốn ba mẹ con bình an, em chỉ cần làm cho em bình an thôi. À, rất là không đủ duyên để nói chuyện tiếp với em, nhưng mà tôi nghĩ tôi chỉ mới tiếp được như đó thôi. Không biết em có thể quay lại được hay không. Không quay lại, tôi xin một ca cuối cùng để kết thúc cho ngày hôm nay trọn vẹn. Và trước khi kết thúc ca cuối cùng, tôi rất là muốn các bạn xem clip bình an. Xin mời ban tổ chức em ca chiếu clip bình an để giúp cho cái phụ huynh mới nãy nha. Chúng hồi chúng ta nghĩ là bình an nó gì nó cao siêu lắm. Xin mời ban tổ chức, chúng ta sẽ chiếu một clip bình an ngắn thôi, có 5 phút thôi, vì tôi muốn gieo duyên cho mọi người. Rồi không sao. Nếu như quý vị là một doanh nghiệp thì đối diện đến tận cùng của nó là gì? Không có tiền trả nhân viên, không có tiền trả nhà cung cấp, ngân hàng sẽ dí, chúng ta sẽ đau khổ. Vậy tận cùng của cái điều đó là gì? Chủ doanh nghiệp, em chỉ phải chịu trách nhiệm cũng như dẫn dắt không chỉ vài người, vài chục người, thậm chí cả trăm người, cả nghìn nhân sự. Và chị phải đối mặt với rất nhiều những cái khó khăn, những cái áp lực của thị trường. Rồi có những anh chị đang có việc làm. Trong một ngày, chính phủ nói rằng chúng ta hãy giãn cách 10 ngày, 15 ngày, rồi đến 30 ngày, 45 ngày. Và bây giờ là 60 ngày rồi, sức chịu đựng của mọi người không thể đủ được nữa. Có những người chúng ta không ra ngoài, rất nhiều người đã stress, rất nhiều người nghĩ đến những cái tình huống xấu nhất trong cuộc đời của mình. Rồi có những người không chịu được những cái áp lực trong công việc kinh doanh. Và thực sự đối với cô cũng là người mà đang thực sự lãnh đạo dẫn dắt đồng hành với cô. Vậy đầu tiên em nghĩ câu hỏi của mọi người rất quan tâm, cô hãy chia sẻ về cái điều mà cô đang dùng, cô đang là cái điều gì khiến cô có được sự bình an, sự vững vàng, sự mạnh mẽ, và cũng như là một cái sức mạnh để khiến cho bộ ngũ cũng như là chính bản thân của cô có thể cùng với ekip vượt qua cái giai đoạn này được không ạ? Bình an dưới mùa Covid 5 ngày khác, 10 ngày khác, 1 tháng khác. Bình an không có doanh số 1 ngày khác, 1 tháng khác, 1 năm khác. Với doanh nghiệp nhỏ thì bình an kiểu khác, với doanh nghiệp lớn thì bình an kiểu khác. Vậy câu hỏi đặt ra làm thế nào để mình an yên trong mùa này? Câu trả lời rất là thực tế là phải đối diện sự thật. Xảy ra nếu như học sinh không đến trường 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng và nhiều tháng thì chúng ta không có doanh số, chúng ta không có doanh thu. Nếu như quý vị làm một doanh nghiệp thì đối diện đến tận cùng của nó là gì? Không có tiền trả nhân viên, không có tiền trả nhà cung cấp, ngân hàng sẽ dí, chúng ta sẽ đau khổ. Nếu COVID đến với mình, công nợ đến với mình, nhà cung cấp đến với mình làm gì? Mình sống như thế nào? Và tôi còn nhớ một người thầy của tôi dạy, thầy hỏi thế nào là bình an. Một học trò nói rằng bình an khi con đến một cánh rừng, con thấy đồi thông vi vút. Một học trò khác lại nói rằng bình an khi con đến một mặt hồ, con thấy mặt hồ phẳng lặng. Một người lại nói rằng bình an khi con ở bên cạnh người thương của con, còn sống và tồn tại, con thấy bình an. Người thầy mới cho chúng tôi xem một cái bức tranh. Một con chim nó đang ở trên cành và nó giang cánh tay che chở cái tổ ấm của nó, bên dưới là những đứa con của nó. Và bên ngoài thì giông tố, sấm chớp và bão bùng nổi lên, nhưng con chim vẫn che cái cánh của mình cho những đứa con chim nhỏ trong cái tổ ấm của mình, dưới phong ba bão táp và trên cành cây cao. Đó mới là sự bình an. Chúng ta thường nương tựa vào một dòng sông, một mặt hồ, một ngôi nhà, một cánh rừng, một dự án, một cơ sở hẳn hoi về tài chính, hay chúng ta nương tựa vào sự công nhận, sự tôn hô của một ai đó. Những thứ đó rồi cũng sẽ mất đi. Sự bình an nó đến từ bên trong. Cho dù bão tố phong ba nó như thế nào đi nữa, cho dù trên ngọn cây cao chót vót thế nào đi nữa, cho dù có sóng gió đến chúng ta thế nào đi nữa, chúng ta đang biết một sự thật rằng chúng ta đang đối diện với nó, và chúng ta hoàn toàn chấp nhận, hoan hỷ đón nhận nó. Vậy một người phụ nữ để có bình an là gì? Lệ thuộc vào sự công nhận của chồng mình chăng? Mong manh lắm. Hôm nay anh ấy thương mình, ngày mai anh ấy đi với một người, lại mình mất bình an. Một doanh nghiệp nương tựa sự bình an vào doanh số của thị trường chăng? Hôm nay có doanh số đó, ngày mai không có khách hàng, không có doanh số, buồn đầu chăng? Một người mẹ nương tựa sự bình an ở con mình, vậy là hôm nay con mình nghe lời đó, vậy ngày mai con mình hết nghe lời, hết bình an. Một người sếp nương tựa vào sự công nhận của nhân viên mình, một ngày đẹp trời nhân viên mình ra đi, hết bình an chăng? Tất cả những thứ đó nó đến rồi nó đi, nó được rồi nó mất, lời khen rồi lại là chê. Tất cả những thứ đó nó đều đến từ bên ngoài. Chỉ trừ khi chúng ta hiểu chúng ta là ai, trừ khi chúng ta hiểu tận cùng của cái sự khổ đau này nó là vấn đề gì, tận cùng của mùa COVID này bản chất là gì, tận cùng của sự ra đi nhân viên mình là điều gì, tận cùng của người thương mình, chồng mình, vợ mình rời bỏ mình ra đi là điều gì, tận cùng của những đứa con không nghe lời mình, nó là bản chất là cái gì, thì chúng ta thấy sống ung dung, tự tại, chấp nhận và an yên với nó. Bởi vì bạn chỉ có hai con đường để lựa chọn thôi. Một con đường là bạn chối bỏ nó, bạn không muốn đón nhận cái đau khổ đó, thì bạn lại càng khổ thêm. Bởi vì COVID thì cứ COVID, doanh số thì cứ mất, bạn né tránh nó không được, vậy bạn cứ luẩn quẩn cái điều đó trong đầu bạn, bạn sẽ khổ tiếp. Vậy chi bằng bạn đối diện một sự thật rằng à, hôm nay không có doanh số thì giỏi lắm ngân hàng siết nợ. Mà khổ cái ngân hàng siết nợ thì ngân hàng không thể nào vô giết mình chết rồi. Tại vì để mình sống, để mình còn có khả năng trả nợ chứ, đúng không? Rồi nhân viên mình giả sử đòi lương mình, giỏi lắm thì vô đòi lương, mình có tiền thì mình trả đi, không có tiền thì mình bán tài sản đi, không bán được tài sản thì bán nhà đi. Mà giả sử không thể nào bán nhà, không thể nào bán tài sản, không thể nào bán những thứ mình có, thì phải hạ mình xuống năn nỉ nhân viên mình đi. Vì cùng lắm là mình cũng rơi vào trạng thái đó, họ cũng rơi vào trạng thái đó, họ cũng phải cho mình thở chứ, để mình có cơ hội mình đứng lên, mình làm trả lương cho họ. Cùng lắm là vậy thôi. Chồng mình cũng ra đi đó, chồng mình cũng giận mình đó, chồng mình cũng ruồng xả mình đó. Mình xem tận cùng của đau khổ này là gì? Tận cùng của đau khổ này, giỏi lắm một người thương của mình rời khỏi mình để giúp mình trưởng thành hơn, giúp mình vững vàng hơn, giúp mình vượt qua bão giông hơn, giúp mình sống an yên một mình mà mình vẫn hạnh phúc hơn. Nó có cái mặt tích cực của nó chứ. Mùa Covid này, bao nhiêu sóng gió đến với các bạn, cũng bao nhiêu sóng gió đến với tôi. Vậy chúng ta làm gì? Chúng ta buồn rầu chăng? Buồn rầu thì tinh thần lại bị mệt, vị lợi cũng không có năng lượng để động viên anh em, động viên người thân. Chúng ta lại khó chịu chăng? Khó chịu thì được cái gì? Cơn nóng giận của mình lại lan tỏa những người xung quanh, làm người ta khó chịu thì mình cũng đau khổ chứ. Trong mùa Covid này, duy nhất bạn nhìn thật vào nó, bản chất của nó là gì? Đối diện sự thật. Vậy muốn đối diện sự thật, bạn gì? Vững tâm của bạn. Vững tâm nó nằm ở đâu? Trong tâm hồn bạn. Cho dù biến cố ngoài kia có như thế nào nữa, bạn vẫn là bạn. Mà không có gì thay đổi, vẫn linh hồn đó, vẫn thể xác đó, vẫn những người xung quanh đó, những tài sản đó, thái độ của chúng ta đối diện với nó như thế nào mới là quan trọng. Rồi, chúng ta học được điều gì không? Sao? Vì tại nghe hết tầm MC rồi hả? Không nghe gì hết. Dạ, em đang chờ đợi những comment của quý vị đấy. Học được cách đón nhận. Chị Mai Trang, bình an từ trong tâm, chấp nhận hạnh phúc từ bên trong, thái độ sống bình an, chấp nhận sự thật, không né tránh, đặt câu hỏi đến tận cùng, đơn đơn giản giản, nghe xong thấy nhẹ nhàng, tỉnh thức, đối mặt, học cách cần tĩnh tâm, bình an từ trong tâm hồn, bình an trong tâm mình không bị phụ thuộc vào ai, bình yên từ chính mình, học chấp nhận. Rồi, cảm ơn các phụ nữ của chúng ta. Tôi nghĩ rằng hôm nay là ngày 20 tháng 10, cũng là ngày phụ nữ Việt Nam. Và phụ nữ chúng ta thì trời ban tặng là có trái tim yêu thương. Chính vì có trái tim yêu thương rất là hay lo lắng cho mọi người. Nhưng khổ một cái có một người mà chúng ta không bao giờ thương, đó là chính chúng ta. Và chính vì chúng ta không thương chúng ta, do đó chúng ta mới mệt mỏi và chúng ta không có bình an. Chính vì vậy, để kết thúc, chúng tôi đã ban tặng một clip bình an cho quý vị, để quý vị thấy rằng bình an nó không phải đến từ bên ngoài, bình an nó đến từ bên trong. Rất mong quý vị hãy dành thời gian, thay vì than trách con mình, chồng mình, người thương của mình, than rằng nhân viên mình, thôi thì hãy quay lại chữa lành cho chính mình để có sức mạnh nội tại từ bên trong, để có bình an từ bên trong, để rồi không oán trách ai cả. Bởi vì tận cùng của đau khổ là gì? Là hết khổ. Tận cùng của hạnh phúc là gì? Hết hạnh phúc. Thôi mong cầu hạnh phúc cũng khổ, mà né tránh đau khổ cũng khổ. Thế đó, chúc các bạn luôn luôn chấp nhận nó, đón nhận nó, hoan hỷ nó, đối diện với tận cùng nó thì hết khổ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều cho buổi chia sẻ ngày hôm nay. Dạ thưa cô, xin cô nán lại một chút, là em nãy giờ em nhìn thấy anh Tâm, hôm nay chỉ thấy có một người đàn ông thôi mà anh giơ tay rất là kiên trì, thì rất là muốn cô dành một chút thời gian nữa chúng ta nghe câu chuyện cuối cùng là của anh Tâm được không ạ? À, nhưng mà hồi nãy giờ á, em thấy có nhiều người lắm đặt những câu hỏi về nuôi dạy con, và có những chị nói là ăn rồi cứ đi phân xử chuyện của con cả ngày á, thì em mới thấy được các chị nếu như vậy thì cứ luẩn quẩn suốt ngày trong cái chuyện quả thôi. Chúng ta không đi được cốt lõi của vấn đề thì nó rất là khổ. Vì vậy thì quý vị á, những ai đang trăn trở về nuôi dạy con thì phải đến cái lớp của chồng cô Kim Sơn, đó chính là lớp dạy con ba gốc, thì sẽ có một cái bản đồ cho chúng ta về bỗng nhiên là nuôi dạy con trở thành một việc rất là hạnh phúc. Cho nên là em thấy là rất là xứng đáng để anh chị đầu tư vào cái khóa học đó. Thì cũng vào trong group ban group Zalo rồi liên hệ với các bạn ban tổ chức để hỗ trợ. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chia sẻ của anh Tâm. Vâng, những người phụ nữ đó. Hôm nay chúng ta sẽ tặng cho anh Tâm một món quà. Em xin chào cô. Em xin chào cô và tất cả các anh chị đang trong phòng Zoom ạ. Chào anh Tâm. Em tên là Nguyễn Thành Tâm, em đến từ Ninh Bình cô ạ. Em là một giáo viên đã công tác được 16 năm rồi cô ạ. Nhưng mà hôm nay em rất là được may mắn là được gặp cô, cũng là một cái điều vinh dự rất lớn. Tức là em rất là khát khao là được gặp, được chia sẻ với mọi người. Mà em không ngờ nay em lại đi chung số, em lại được gặp cô rồi. Em cứ nghĩ là nãy giờ là mình đang được gặp một cái thần tài rất lớn. Chia sẻ cho mình, là coi cho mình những nguồn năng lượng rất lớn cô ạ. Nãy em rất là mừng cái là cô đang tìm những cái phụng sự. Thì nãy em có nhắn số của em lên rồi. Em rất may mắn là đã có một cái phần, cái gì mà có khả năng của mình thôi. Là để em chia sẻ với cái các cộng sự của mình, gánh vác một tí. Tại vì bây giờ em cũng đang làm những cái việc bên ngoài rất là nhiều. Hẳn như em cho những đứa học sinh của em này cùng đi vẽ một số nơi chùa này, và về một số nhà thờ này, và làm cho những cái cảnh làng quê nó có những phong cảnh nó đẹp lên này. Thì em là giáo viên bộ môn, em đi dạy, nói chung là cái gì mà có liên quan đến từ thiện thì em cứ vào hết. Nên là công việc nó cũng hơi nhiều, mà em cứ bình dân vậy cô ạ. Trong vậy thì không ai nghĩ mình là thầy giáo đâu. Nhưng mà em rất là mê chỗ thầy Quân, đó là dạy mấy cái từ ba gốc lần trước. Nhưng mà do là vừa qua là em lại đi tham gia cái đội tình nguyện đi chống Covid đấy cô. Nên em đi được nhiều, em bỏ bao nhiêu là nhiều cái khóa học nên em rất là tiếc. Nhưng mà nay được gặp cô và được nói chuyện với cô thì em đã được may mắn hơn bao nhiêu người nữa rồi. Thì em bảo mình còn nhiều cơ hội và nhiều may mắn. Và em cũng rất mong là thôi chúng ta cố gắng đoàn kết. Nãy cô đã giảng rồi, thì cái tận cùng của đau khổ đấy, thì mình cứ tìm nó để mình cắt nó đi. Mình cứ lôi nó vào làm gì. Đấy, ngày hôm qua là ngày của hôm qua, ngày hôm nay là ngày hôm nay. Mình đang sống cho tương lai cơ mà. Đấy, nên là nãy là một số phụ huynh cũng hỏi rất là nhiều. Thì em thấy rằng là nó đang trùng khớp với là giống như là những cái phụ huynh học sinh lên đến gửi con cho em vậy đấy cô. Đấy, cứ bảo là than nó này nay thế này mãi kia. Nhưng mà khổ lỗi mình có quan tâm đến nó đâu. Cái nó mong muốn nhất thì là mình lại không hỏi. Mình cứ thấy nó có hành động này hành động kia rồi mình bắt bẻ nó. Thì em thấy rằng là vô tình mình làm cho chúng nó là né tránh mình là đúng thôi. Vì... Anh Tâm có muốn hỏi cô Sơn điều gì không? Hay là anh chỉ muốn tâm sự thôi? Dạ không có ạ. Em có muốn hỏi cô một điều đó cô ạ. Như cô làm những cái công trình lớn đấy, cô lan tỏa những cái nơi mà rất là đơn giản như thế, mà sao mà em cứ có lan tỏa có một phần nhỏ thôi cô ạ. Hạn như mỗi lần em có làm một cái công việc gì mà nó có liên quan đến đội nhóm đấy cô, mà rõ ràng mọi việc nó xong khuôi đâu đấy rồi, nhưng mà khi đến khi mà thực hiện đấy cô, là nó lại rối tung rối mù lên cô ạ. Nên là em muốn hỏi cô chia sẻ cho em một tí để chúng em, cái đội nhóm của chúng em nó làm việc nó hiệu quả hơn một tí cô ạ. Như vừa qua là chúng em có thành lập cái đội nấu cháo cho một cái trại tâm thần ấy, là gần khoảng 600 người. Khi mà chuẩn bị là 6 xe cháo đến xong thì bắt đầu là rối tung lên hết cô ạ. Cuối cùng là nguyên cái bệnh nhân nó dành nhau không là đổ hết cả bát ra nữa rồi. Nó không hiệu quả cao lắm. Nên em muốn xin cô một cái rồi. Vì giờ cũng hết thời gian rồi, nhưng em để lại số điện thoại, sau đó tôi cho em nghe cái bài quy luật gieo hạt mà bên tụi tôi đóng gói, sau đó em học làm phim ca chăm sóc anh này để em vào đóng gói cái quy luật gieo hạt để em hiểu gieo là như thế nào. Coi chừng mình càng gieo mình càng mệt, mình càng gieo mình càng khổ, mình càng gieo mình càng thấy phê. Do đó tôi đã từng 15 năm đi gieo mà thấy khổ hoài thôi. Do đó tôi nhìn em là coi như cái sự khổ nó cũng đến tận cùng là đi gieo mà sao mình thấy khổ hoài. Vậy thì em vô cái đội làm phim của quy luật gieo hạt, em đóng gói lại, em liên hệ Thanh với bạn Ca, Thanh với Ca gõ xuống là tự động là em hiểu là em gieo đúng hay em gieo sai. Và hy vọng là 2 tháng nữa tôi tổ chức lớp gieo hạt để các em biết là đi làm từ thiện như thế nào là đúng. Đúng không ạ? À? Chứ không thôi chúng ta càng làm càng khổ. Rồi, cảm ơn cả nhà. Dạ, xin được cảm ơn cô Sơn và anh Tâm. Thông qua câu chuyện của nhiều. Thông qua câu chuyện của anh Tâm thì chị Tự Ngôn muốn gửi đến toàn bộ ba mẹ một thông điệp nữa. Đó là có rất nhiều chị chúng ta cũng rất nhiệt tình với chồng mình, với cuộc hôn nhân của mình, nhưng mà tại sao chúng ta vẫn không hạnh phúc? Thì rất có thể chúng ta đã gieo sai. Chính vì vậy rất cần phải vào lớp hôn nhân hạnh phúc. Bởi cô Kim Sơn là một người thực chiến về gieo hạt, từ nhân sự cho đến với chồng, đến doanh nghiệp và đến cộng đồng rất là lớn. Thì cảm ơn anh. Với thông điệp của anh thì chị Tuyện Ngôn cũng kêu gọi tất cả những vị mà đang ở trong cái cuộc hôn nhân của chúng ta, rất cần thiết chúng ta phải vào lớp hôn nhân hạnh phúc. Đấy là thông điệp cuối cùng. Dạ. Rồi. Và cảm ơn cô và cảm ơn ban tổ chức ạ. À. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. À. Dạ. Tâm để số lại điện thoại nha. Ca dạ. Với lại Thái Thanh Thư Thái chăm sóc. Đây là một người thực chiến đấy. Giờ chỉ học gieo lại thôi là ok thôi. À. Nãy em có để số điện thoại của em là 22 đấy cô. 4 số 2 đuôi đấy. Rồi. Dạ. Ok. Rồi. Chúng ta kết thúc được rồi ạ. Hẹn gặp lại vào cuối tuần này trong lớp hôn nhân hạnh phúc. Và cho cả nhà nghe một bài về phu thê nha cô. Tình khúc phu thê. Xin tặng cả nhà bài Tình khúc phu thê vào fanpage Nguyễn Đoàn Kim Sơn nghe lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì hôm nay ngày phụ nữ, thôi đi chăm sóc chồng đi. Ai muốn nghe nghe, ai không nghe thì cũng không sao nha. Yeah. Bài này rất là hay ạ, bài rất là hay. Ba mẹ, chúng ta nên nán lại sau đó để chúng ta đưa bài hát này về tặng cho chồng hoặc vợ của mình, rất là tuyệt vời. Anh chào em nhưng tôi à, clip chung đi em trong sân bay những thằng kia sơ. Rồi, cho full màn hình đi các bạn. Anh chào em nhẫn cưới, chào em nguyện kết đôi. Anh chào em lời hứa, nguyện gắn bó suốt đời. Em chào anh nhẫn cưới, chào cuộc đời nơi anh. Em trao anh lời hứa yêu thương, và chung tình. Trong nguyện hứa rằng cả đời luôn chờ che, vì chung yêu thương chăm sóc vợ đời này. Dù khi khó khăn, khi giàu sang phú quý, mãi mãi bên nhau yêu thương không đổi thay. Vợ nguyện hứa rằng cả đời luôn thủy chung, làm vợ hiền lương yêu thương tôn trọng chồng, dù khi vui khỏe, khi buồn lo đau yêu, đồng hành cùng nhau chăm lo cho gia đình. Cuộc sống ở phía trước bao khó khăn phải vượt qua, sự đời lắm cam go với cam bay phù hoa, thì mình hãy vững bước nắm tay chờ rời xa, để cuộc đời này mọi khó khăn đều qua. Cuộc sống sẽ có lúc khiến chúng ta không hiểu nhau, cuộc sống cũng có lúc khiến ta dần hơn nhau, rồi còn có những lúc ta À, tôi nhận thấy rằng một số bạn vẫn chưa có thể nào tôi code được. Bạn để lại số điện thoại, ban tổ chức chụp hình hết bằng, hoặc là bạn vào fanpage của chúng tôi, bạn nhắn thế nào đội ngũ kế thừa của chúng tôi cũng chăm sóc bạn. Bởi vì đội ngũ kế thừa của chúng tôi là cứ mỗi tối thứ bảy và mỗi tối thứ tư họ thực hành coaching. Bạn vào đó một ca của các bạn là 10 người coach cho các bạn đấy nha. Do đó rất là mong bạn đừng có lo, và ban tổ chức chụp hình này, nhất là ai là trong lớp hôn nhân hạnh phúc nè, chụp lại để tạo duyên công ăn việc làm cho các em kế thừa có cơ hội thực hành nha. Đừng có lo, bây giờ cứ thông dong nghe nhạc đi chăm sóc chồng giùm tôi, hết chuyện rồi, giờ nghe tiếp. Vô tình tổn thương lẫn nhau, một ngày nếu vương mắc gặp chướng duyên hay khổ đau, sự đời đến quay phá khiến ta phải rời nhau, thì mình hãy nhớ lấy khúc ca của ngày nay rồi cùng nhau cầm tay nghe lại tình khúc này. Chồng xin hứa rằng cả đời không bỏ quên lời hứa yêu thương ta trao nhau nơi này. Nguyện xin cha mẹ cùng người thân chứng giám lời hứa trăm năm trước hai bên họ hàng. Vợ xin hứa rằng cả đời không đổi thay lời hứa trăm năm ta trao nhau chân tình. Nguyện xin cha mẹ cùng người thân chúc phúc, cùng giúp đôi ta mãi bên nhau trọn đời. Cuộc sống ở phía trước bao khó khăn phải vượt qua, sự đời lắm cam go với cam bay phù hoa, thì mình hãy vững bước nắm tay chờ rời xa, để cuộc đời này mọi khó khăn đều qua. Cuộc sống nếu có lúc khiến chúng ta không hiểu nhau, cuộc sống nếu có lúc khiến ta dần hơn nhau, cuộc sống nếu có lúc ta vô tình tổn thương lẫn nhau, thì mình hãy nhớ đến phút giây ta thề nguyện, thì mình hãy xứng đáng tấm gương cho đời sau, thì mình hãy tiến đến bên nhau tay cầm tay ngồi cùng nhau lặng yên nghe lại tình khúc này. Cuộc sống nếu có lúc khiến chúng ta không hiểu nhau, cuộc sống nếu có lúc khiến ta giận hờn nhau, cuộc sống nếu có lúc ta vô tình tổn thương lẫn nhau, thì mình hãy nhớ đến phút nay ta thề nguyện, thì mình hãy xứng đáng tấm gương cho đời sau, thì mình hãy tiến đến bên nhau tay cầm tay ngồi cùng nhau lặng yên. Nghe lại tình khúc này, ngồi cùng nhau lặng yên. Nghe lại tình khúc này, về lắng nghe cảm thông chấp nhận tha thứ hạnh phúc. Rồi, đây là cộng đồng lãnh đạo chính mình. Quý vị có thể vào cái group Facebook này để chúng ta có thể tương tác với đội ngũ. Rồi, còn chương trình của chúng ta đến đây sẽ tạm biệt nhau tại đây. Không biết là cô có muốn chia sẻ gì nữa không cô? Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nhớ vào fanpage của Nguyễn Thần Kim Sơn, comment nhé. Hôm nay chị Mai quên giới thiệu vào trang Facebook của Nguyễn Thần Kim Sơn. À, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là trong fanpage có rất là nhiều dữ liệu quý vị có thể đọc hết, cái đó là quý vị đã hạnh phúc và khỏi cần cốt gì hết. Mà nếu như mà vẫn không hiểu nữa thì đăng ký một cái khóa online lãnh đạo chính mình có 700.000 thôi, và khó khăn thì nhắn với ban tổ chức khó khăn, thế là quý vị nghe hết 10 ca cốt trong đó và tất cả lý thuyết nói, thế là quý vị đã hạnh phúc rồi. Còn người nào không được nữa, vô lớp hôn nhân hạnh phúc để hiểu chồng vợ mình hơn. Lãnh đạo chính mình là hiểu mình thôi, còn vô hôn nhân hạnh phúc là hiểu chồng mình. Thế là dạy con là vô lớp thầy Quân. Thế là chúng tôi rất là nỗ lực làm sao chi phí tiết kiệm nhất để quý vị bớt đi làm đi. Quý vị học cái này thì quý vị làm sinh ra hiệu quả hơn, lương cao hơn. Cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều. Bye cả nhà. Nha. Dạ, rồi. Cảm ơn cô. Tạm biệt cả nhà. À, quý vị có thể lên cái trang Nguyễn Đoàn Kim Sơn trên Facebook, chúng ta có thể nghe lại được bài hát vừa rồi tên là Tình Khúc Phu Thê và rất là nhiều những chất liệu khác nữa. Rồi, cảm ơn các bạn, ban tổ chức. Cảm ơn anh em kỹ thuật. Cảm ơn dì Mai nha, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn em Ca, cảm ơn 4A, Tam Búc. Rồi, chào cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Rồi, bây giờ trả lại cho Điệp nha, chương trình phần thưởng ha. Dạ vâng. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.